bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Hồn Ai Đã Hóa Quỷ của tác giả Ngạ Quỷ qua giọng đọc Định Soạn. Sau khi tốt nghiệp trường đại học Oxford của Anh Quốc, Huy trở về nước và nhanh chóng được mời vào một công ty xuất nhập khẩu cỡ lớn để làm việc. Xuất thân từ một chàng trai lạ, nên dù chỉ mới tốt nghiệp hết cấp 3, nhưng Huy đã đạt được học bổng toàn phần và được đi du học. Việc ấy khiến cho Huy rất tâm đắc, vì anh là người đầu tiên trong làng đỗ đại học. Hơn nữa, không phải là đại học thông thường, mà còn là một trường đại học danh tiếng, số 1 số 2 ở ngoại quốc. Sau khi về nước được mấy ngày, Huy lập tức sắp xếp một chuyến về thăm quê. Chẳng là vì từ khi Huy đi du học, cả nhà đều đã chuyển lên thành phố, căn nhà cũ ngày xưa của gia đình hiện đã bỏ hoang. Huy lại tạm thời chưa muốn về thăm cha mẹ, mà trước hết anh muốn về quê một chuyến để thăm lại miền đất cũ, ôn lại chút hồi ức kỷ niệm của ngày xưa. Dẫu gì, nơi mình sinh ra và lớn lên vẫn là nơi thân quen gần gũi nhất, nó giống như một cảm giác người mẹ thứ hai của mình vậy. Ngày Huy về làng, sấm chớp đen kịt phủ đầy trời, mưa rông từng hạt trải quét qua, rơi nặng hạt, khiến cho anh phải tấp xe vào lề đường để trú mưa. Huy chậm ngâm mặc chiếc áo mưa, rồi mau chóng lên xe phóng ga đi tiếp. Ở đầu làng, kể từ sớm đã có các cụ trẻ, ông bà nội ngoại họ hàng đã đứng chờ sẵn, ai nấy đều nức nở rộn ràng, mừng vui tự tán thán rằng dòng họ nhà mình có phúc đức lắm, mới có một thằng cháu tài giỏi như vậy. Họ hàng nội ngoại thân thích, nhân dịp Huy về thì mổ lợn mổ gà, thịt chó để thiết đãi lẫn nhau. Cả cái sân gạch trước cửa nhà Huy đều đã chật kín người. Căn nhà cũ của gia đình kể từ lâu nay đã không còn ai ở, khắp nhà đều răng kín mạng nhện. Anh Huy động anh em họ hàng dọn dẹp sửa sang lại toàn bộ để làm bữa cơm thân mật với dòng họ trong nhà cho trọn vẹn. Căn nhà ẩm mốc bụi bặm đã quá lâu, khiến cho Huy cùng mấy người trong dòng họ phải mất cả buổi chiều mới dọn dẹp xong để chuẩn bị cho bữa rượu buổi tối nhằm việc thiết đãi anh về làng. Lần này về, Huy định bụng ở lại chơi dăm bữa nửa tháng, rồi sau đó mới trở lại thành phố để chính thức làm việc. Bữa tiệc rượu thiết đãi kéo dài đến nửa khuya mới kết thúc. Huy đã say mềm đến nỗi anh không còn biết gì nữa, chỉ kịp đóng cửa nhà lại, leo lên chiếc giường gỗ, muốn nhắm mắt ngủ thật sâu cho tới sáng. Kể đến căn nhà này của gia đình Huy thì phải nói rằng nó nằm ở một nơi rất thương người, chính xác là nằm giữa một cánh đồng. Xung quanh nó là cánh đồng heo hút thẳng tăm tắp. Dưới cái vẻ heo hút ấy lại khiến cho nó trở nên hoang vu tiêu điều đến ghê sợ. Tiết trời tháng 12 âm u, trời se lạnh khiến cho Huy phải phủ một lớp chăn mềm lên người mới cảm thấy ấm áp hơn để ngủ tiếp. Trong lúc ngủ say, Huy bỗng nhớ đến một người con gái mà thuở thiếu niên anh từng thương nhớ. Tên nàng là Yến, là người con gái xinh đẹp nhất của cái làng thượng. Nhà Yến ở cách nhà Huy không xa, chỉ khoảng vài cánh đồng, và ở tận bên kia gần với cái giếng làng. Huy thầm tự nhủ, không biết sau bao nhiêu năm xa xứ, Yến của ngày ấy bây giờ đã ra sao, sống như thế nào và có ổn hay không. Anh nhớ tới những đêm buồn bã Yến thường ngồi cùng anh trước giếng làng để tâm sự những chuyện chân trời góc bể về miền viễn xứ xa xôi. Và ngày ấy, chính cái giếng làng thượng đã chứng kiến cho mối tình của đôi trẻ cho đến tận ngày mà anh đi du học. Lại nhớ đến cái giếng làng thượng thì phải kể rõ ràng, nó rất to đến bằng cả một cái sân lớn của đình chùa, mà thường ngày người dân vẫn thường hay giặt giũ ở đó. Cũng phải lâu lắm, hai người mới lẩn trốn thầy U ra ngoài để cùng nhau trò chuyện. Hai người thường kể cho nhau nghe những điều mình biết về những đất nước xa xôi. Đó là một ký ức rất đẹp, khiến cho Huy phải nhớ mãi. Yến của ngày ấy thường nói với Huy rằng, nàng thầm mong sẽ có một ngày có thể bước chân ra khỏi cái làng đất thượng này. Nàng những mong ao ước của mình sẽ một lần trở thành hiện thực. Còn Huy thì nghĩ khác. Anh ao ước mình có thể giúp Yến thực hiện được những ước mơ thay cho nàng. Chính từ cái niềm ao ước của Yến đã khiến cho Huy nuôi dưỡng mầm mống tư tưởng du học ngày càng lớn lên, càng củng cố thêm quyết tâm, khiến cho anh giành được học bổng để sớm thỏa ước nguyện và giấc mơ của hai người. Nhưng sau này, chỉ có Huy là người duy nhất thành công, còn Yến thì vì nhiều lý do nên phải bỏ lỡ việc học. Cho đến khi hai người chia tay, Huy vẫn không tin rằng chỉ có mình anh là người duy nhất đã làm đúng cho cái ước nguyện năm ấy của hai đứa. Huy nằm mộng, tiếp tục nhớ về những thời xa cũ, nhớ Yến và cả cái cảm xúc thầm yêu một người đầu đời. Anh mơ về Yến và mơ cả về những điều anh mộng tưởng, rằng hai người sẽ xảy ra chuyện gì nếu như ngày ấy anh và Yến thành đôi thành cặp. Có lẽ nếu điều đó thành sự thật, Huy sẽ chẳng bao giờ có thể bước chân tới nước Anh xa xôi, bởi vì đối với anh khi ấy, Yến đã là quá đủ để cho anh có một cuộc sống hạnh phúc, ấm êm. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ vì rượu, bên ngoài nhà gió chợt thổi mạnh, cánh cửa gỗ cải then đã cũ, không lâu sau bị gió lùa làm cho rơi then cửa, kêu lên những âm thanh kéo kẹt. Thanh cải then cửa rơi xuống, gió đập mạnh cửa, khiến cho Huy giật mình tỉnh dậy. Anh lảo đảo ngồi thẳng rồi nhòi người đứng lên, nhặt lấy cái then cửa quẳng sang một bên, lấy gạch chèn vào cổ cửa cho chắc chắn. Sở dĩ Huy làm như vậy là bởi vì khi ấy anh đã nhìn thấy then cửa gãy đôi do sức đập của gió quá mạnh. Then cửa đã hỏng nên không thể dùng để cài lại được nữa. Xong việc, Huy trở lại giường và tiếp tục nhắm mắt ngủ sâu. Nhưng anh chỉ kịp vừa đặt lưng lên giường thì cách cửa gỗ bị gió lùa qua vang lên những âm thanh kéo kẹt đến rợn người. Bên ngoài, khe cửa hé một vách nhỏ đủ để cho gió lùa vào bên trong, khiến cho Huy lạnh cóng. Hơi bực mình, lảo đảo đứng dậy, nhưng rượu đang ngấm đập khiến cho anh không thể điều chỉnh được nổi thân mình. Nó đang nặng chỉnh chỉnh như thép đá và muốn ngã lăn xuống đất. Vài phút sau đó, Huy đang ngã cả thân người xuống giường, mặc kệ cho mọi chuyện xung quanh xảy ra, mặc cho gió lùa đập mạnh cửa. Huy đã ngủ say giống như chết. Trong giấc mộng say nồng, anh lại mơ màng về Yến. Thậm chí đôi lúc anh còn có thể tưởng tượng được rằng đằng sau cái cửa gỗ đang bị gió đập mạnh kia chính là hình bóng của Yến. Nàng đang giận hờn anh vì cái tội bội bạc đã bỏ rơi nàng sau bao nhiêu năm tháng. Mắt anh nhắm chặt, chính anh cũng chẳng ý thức được rằng quả thực kể từ lúc nào đã có một đôi mắt dữ tợn âm thầm nhìn qua khe cửa, nhìn thẳng vào trong nhà, nhìn chằm chằm vào người Huy không sợ. Theo đôi mắt ấy thì tiếng kéo kẹt ghê rợn của cánh cửa lại càng vang lên. Nhưng vì Huy đã bất tỉnh trong cơn say, vậy nên dù cánh cửa có kêu lớn đến cỡ nào thì cũng không làm cho anh tỉnh dậy. Đôi mắt bên ngoài khe cửa dường như tuyệt vọng, nó chậm rãi nhắm nghiền lại rồi vội vàng biến mất. Ngoài cửa chỉ còn thấp thoáng một mái tóc đen dài mờ nhạt đang bay lất phất. Huy lịm đi hồi lâu thì gió cũng ngừng thổi. Anh ngủ một giấc say sưa cho đến tận sáng. Ngoài cửa chợt có tiếng gõ mạnh dội vào trong. Huy đang ngủ say liền giật mình tỉnh dậy. Đầu anh đau như búa bổ, hai mắt anh khẽ nheo lại để cố sức chặn đứng những tia sáng của ngày mới. Huy loạng choạng đứng dậy đi về phía cửa, kéo thanh chốt cài cửa xuống rồi dụi mắt nhìn xem xung quanh. Dưới tiết trời sáng và âm u, gió lạnh hơi hiu hiu thổi qua. Huy tự nhẩm cái thời tiết này mà cũng có người mò vào đây để làm gì. Anh không biết liệu có con ma nào nó trêu mình vào giờ này hay không, vì rõ là trời còn sớm. Ngẩng lên nhìn đồng hồ mới chỉ khoảng 5 giờ sáng. Giờ này người ta có dậy sớm thì cũng đi ra đồng chứ qua nhà Huy để làm gì. Nhưng quả nhiên là có người, chỉ có điều không phải ma quỷ, mà trước mặt Huy chính xác là một người con gái chừng 20 tuổi. Khuôn mặt trắng hơi ngả màu xanh xao như đang bị ốm bệnh. Tuy vậy cô gái trông vẫn xinh đẹp. Cô nở nụ cười nhìn Huy rồi gọi: "Anh Huy." Thoạt đầu Huy cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khuôn mặt anh lại hiện nét mừng rỡ và nói: "Huyên, Huyên có phải không em?" Người con gái khẽ gật đầu. Cô có chút bẽn lẽn và nói: "Vâng, em là Huyên đấy. Anh Huy đi bao nhiêu năm rồi mà vẫn nhận ra em." Huy gật đầu giạt giảo nói: "Anh quên làm sao được. Cái cô bé Huyên ngày ấy suốt ngày lẹo đẹo theo anh ra ngoài đồng. Ngày ấy chỉ bé như một mẩu, vậy mà bây giờ đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp như thế này rồi." Huy tít mắt cười, còn Huyên chỉ đỏ bừng mặt, không nói được câu nào. Cô chợt hỏi: "Vậy mà anh cứ để em đứng ngoài như vậy hay sao?" Huy gãi đầu gãi tai luống cuống nói: "Ôi đấy, anh vô ý quá, mời em vào nhà, em ngồi nhà chơi đi." Huy kéo cánh cửa mở rộng, rồi vội kéo cái ghế gỗ siêu lệch nằm chỏng chơ giữa nhà, vì bữa tiệc tối qua chưa kịp dọn lại cho ngay ngắn. Đặt lại chiếc ghế bên cạnh bộ bàn, rồi mời Huyên ngồi xuống. Huy nhìn Huyên thong thả nói: "Em chờ anh một lát nhé, anh chạy ù đi đánh răng rửa mặt cho nó tỉnh táo, rồi anh em mình sẽ nói chuyện, nhanh thôi." Huy nói xong nháy mắt một cái thật điệu nghệ, rồi Rồi không chờ Huyên trả lời, anh đã chạy ù xuống nhà dưới mất bóng. Huyên hơi cúi đầu, đôi mắt thi thoảng lơ đãng nhìn xung quanh căn nhà cũ của gia đình Huy, chậm rãi chờ đợi anh. Cô nhìn quanh căn nhà của anh thì thấy căn nhà đã sờn bức vách, đôi chỗ vữa rơi lả tả vì đã lâu lắm rồi không có người chăm sóc. Ngoài hiên, mấy thanh giảng đều đã mục nát, sắp rơi xuống đất. Huyên chăm chú nhìn một lúc, rồi vì chừng rảnh chân rảnh tay quá nên Huyên lại bưng sẵn ấm trà dưới bộ bàn ghế lên, đun nước pha một ấm trà để cho Huy uống buổi sớm. Huy đánh răng rửa mặt xong bước lên nhà trên thì đã thấy Huyên tỉ mỉ đau nước rót trà. Cô giống như một người vợ hiền với vẻ mặt mãn nguyện hạnh phúc đang chăm sóc cho chồng. Huy vội vã nhìn qua mà không biết rằng trong đôi mắt của Huyên từ lúc nào đó đã có một chút khao khát đối với anh, giống như cô đã lọt vào lưới tình mà chính bản thân mình cô không hề hay biết. Nhìn Huyên rót trà từ phía sau lưng, Huy lại nhớ đến cô bé Huyên ngày nào. Huyên của 10 năm về trước chỉ là một cô gái chừng 10 tuổi, là một cô bé hàng xóm con nhà chú Phúc, thuở còn bé ở làng thượng, trẻ con nhiều lắm, nhưng không ai chơi với Huyên. Chúng đều ghét bỏ Huyên vì là đứa con gái chú Phúc nhặt về nuôi, chứ không phải con đẻ. Lũ trẻ thường gọi Huyên là đồ con rơi, chỉ có Huy là luôn bên cạnh cô, bảo vệ cho cô, che chở cho cô suốt bao nhiêu năm tháng. Dẫu cho mọi lời dị nghị chê bai của lũ trẻ cùng trang lứa đến mức nào thì anh cũng mặc kệ. Cho đến một ngày Huy chuẩn bị đi du học, đã sắp không còn ai ở bên cạnh để bảo vệ cho cô nữa. Cô đã khóc hết nước mắt muốn giữ Huy ở lại, nhưng Huy chỉ xoa đầu cô và dỗ dành như một đứa em gái bé bỏng. Rồi Huy nói, sẽ có người thay anh chăm sóc và che chở cho em đừng có buồn. 10 năm trôi qua, Huyên bây giờ đã lớn và trở thành một cô gái xinh đẹp, được nhiều chàng trai trong làng theo đuổi. Nhưng Huyên nhớ lại tuổi thơ, ngày ấy chính người này đã hắt hủi cô. Còn bây giờ khi cô trở thành một người con gái trưởng thành xinh đẹp thì lại bám lấy mình như loài ong bướm, thì không khỏi cảm thấy chán ghét. Huyên chỉ nhớ duy nhất đến một người anh luôn luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ cho cô, mặc cho những lời chê bai xẻ bỉu của những con người xung quanh. Người ấy chính là Huy. Khi Huyên gặp lại Huy, cô đã không thể kìm nén được thứ cảm xúc suốt bao nhiêu năm tháng mà cô giữ trong lòng. Huyên thấy Huy so với 10 năm trước đây đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn Huy như một người đàn ông phong trần từng trải, điều ấy có thể cuốn hút mọi cô gái trong độ tuổi của cô, và Huyên cũng không phải là người ngoại lệ. Trước khi gặp Huy trở về, cô chỉ nghĩ và coi Huy trong ký ức như một người anh trai. Nhưng giờ thì khác, cô nhìn thấy Huy đã thay đổi cảm giác quá nhiều. Quá khứ và hiện tại tương hợp, giống như một bức tranh hoàn toàn mới, vẽ nên bởi ký ức và những gì hiện tại, tạo thành một bức tranh hút hồn người xem. Nó đã thay đổi quyết định của Huyên, cô muốn được có Huy bằng mọi giá. Huy sửa sỏng xong mấy việc lặt vặt, đã nhanh chóng khoác lên mình một bộ quần áo chỉnh tề. Hôm nay, anh định đi gặp họ hàng nội ngoại để hỏi thăm sức khỏe các cô dì chú bác, nên phải tươm tất mới được. Nhìn Huyên rót trà, Huy lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện và mỉm cười. Huyên rót trà xong, chợt bắt gặp ánh mắt của Huy đang theo dõi từng cử chỉ của mình thì không khỏi xao xuyến. Huy chợt cất giọng. Mới sáng sớm như thế này mà đã qua nhà anh rồi, chắc là chú Phúc có việc gì cần lắm có đúng không? Huyên gật đầu nói. Dạ, chẳng là bố em nghe tin anh về, trên nay nhà em lại có đám rỗ của ông ngoại, nên muốn mời anh sang phụ giúp ông. Huy gật đầu nói. Cũng đã lâu lắm rồi anh không có gặp chú, nếu nhà có việc thì anh rất sẵn lòng. Mà sớm quá, đáng lẽ anh phải qua mời cơm chú Phúc mới đúng, nhưng mà vì bận việc quá nên anh quên mất, chú Phúc không có trách chứ em. Huyên cúi đầu và nói. Dạ không đâu, anh Huy bây giờ là người từ nước ngoài về, địa vị hơn hẳn người khác trong làng rồi. Được anh Huy đến nhà chơi, bố em mừng còn không kịp ấy nữa là trách. Huy bật cười nói. Cái con bé này lớn lên mà mồm mép ghê quá, đâu có giống như ngày xưa. Huyên đỏ ửng mặt, miệng mấp máy. Vâng, ngày xưa. Cô còn đang định kể lại chuyện ngày xưa thì Huy đã chợt cất giọng nói. À phải rồi, ngoài việc bố em gọi anh qua ăn cơm thì có còn việc gì nữa không? Huy tỏ vẻ hơi nôn nóng, bởi vì trong sáng nay anh còn hẹn gặp với vài người bạn cũ ngoài xã đi ăn sáng. Anh muốn cùng mấy người bạn ôn lại kỷ niệm thời học sinh. Trong túi của anh, chiếc điện thoại đã rung lên báo hiệu cuộc gọi đến mấy lần, khiến cho anh không khỏi sốt ruột, trong lòng nóng như lửa đốt. mà Huy đoán chừng Huyên, ngoài việc ấy thì không có việc gì khác, nên anh mới vội vàng đánh tiếng dò hỏi như vậy. Huyên vội vã xua tay và nói: "Dạ không, chỉ có mỗi việc bố em mời anh qua chơi thôi." Huyên nhìn thấy Huy dường như có việc, cô cảm thấy mình thật là có chút vô duyên mà cảm thấy xấu hổ, nên chỉ nói chuyện qua loa với Huy vài câu là cô đứng dậy xin phép ra về. Huy gật đầu rồi tiễn Huyên ra ngoài cửa. Sau đó, Huy lên xe máy phóng ra thị tứ Ninh Kiều. Ở đó đã có 3-4 người bạn thuộc cấp 3 của anh chờ sẵn. Toàn là những người bạn thân thiết hồi còn thanh niên của Huy. Sau khi Huy đi du học, những người ấy đã lập gia đình. Giờ chỉ có mình Huy là chân ướt chân ráo về làng, khác hẳn với bọn họ. Chỉ có duy nhất mình Huy là độc thân, nên cả bọn quyết định gọi anh ra nhậu để ôn lại kỷ niệm là một việc. Một việc còn lại là thúc ép Huy mau lấy vợ, để cho cả bọn sớm được uống rượu chia tay độc thân. Nghe tin Huy mới từ Anh Quốc trở về, Tuấn, Sơn, Kiên và Duy là 4 người bạn chơi rất thân với Huy thời học sinh, đã họp nhau mời Huy đến quán của ông ba dâu để cùng ăn sáng uống rượu, ôn lại chuyện cũ. Còn thêm hỏi han tình hình thằng bạn xa xứ 10 mấy năm, sống như thế nào. 4 người thuộc cấp 3 chơi thân với nhau lắm, cho nên bây giờ sau cả chục năm Huy vắng mặt mà tình cảm mấy người vẫn còn như hồi cấp 3. Huy bước chân vào quán của ông ba dâu, đã thấy Tuấn, Sơn, Kiên và Duy ngồi ở đấy từ lúc nào, nói chuyện cười đùa rất rôm rả. Kiên ngồi đầu ngoài, đã nhìn thấy Huy đi vào, thì anh liền reo lên: "Chúng mày, thằng Huy cận kìa." Kiên nói xong, cả 4 người đều quay lại nhìn Huy, rồi đem cái biệt danh Huy cận của anh ra mà châm chọc cho bỏ nhớ. Chẳng là hồi cấp 3, mỗi người đều có một biệt danh, và cái biệt danh mà Huy bị gán cho là cận. Bởi vì hồi nhỏ anh bị cận, lại đeo cặp kính rất to nên mới bị gọi như vậy. Nhưng lớn lên rồi, Huy đã được phẫu thuật mắt để trị cận, nên không còn đeo cặp kính ấy nữa. Còn cái biệt danh đã đặt rồi, nên nó sẽ gán theo anh suốt cả đời. Huy cười và chẳng thèm chấp lũ bạn này không giữ mặt mũi cho anh, vì dù sao nó cũng thuộc về một phần ký ức của tuổi nhỏ. Mà ký ức tuổi thơ ai cũng có, nó đáng được lưu giữ. Anh đặt mông ngồi xuống ghế, trước mặt anh có một chén rượu đã bày sẵn. Mồi còn chưa tới miệng thì cả bàn rượu đều đã nhấc chén lên, bắt đầu Tuấn cất giọng nói: "Hôm nay nhân cái thằng Huy nó ở nước ngoài về, anh em mình mới có dịp hội ngộ như vậy để ôn lại chuyện cũ. Thôi thì mình xin phép đồng khởi một chén." Tuấn nói xong thì liền hô hào mọi người cầm chén, rồi thúc Huy cầm chén lên, lại rót cho anh một chén đầy. Nói là vì anh ở nước ngoài về, thiếu rượu mấy năm, nên so với những người còn lại càng phải uống nhiều hơn. Huy chỉ lắc đầu cười. Đối với cái kiểu bắt rượu ở quê mình thì Huy sớm không lạ lẫm gì. Anh chỉ biết cố gắng uống hết nhiệm vụ của mình. Chén rượu nặng đổ vào miệng, chạy đến đâu là nóng cổ đến đó. Huy chỉ uống được nửa chén là mùi rượu đã xốc lên đến tận não, say đến điếng người. Quả thật đúng là rượu Ninh Kiều, nổi tiếng là loại rượu nặng nhất vùng. Rượu này dù có đem ra đốt nướng mực cũng được nữa là, huống chi uống vào miệng thì làm sao không bỏng đến cả lưỡi. Từng ngụm rượu nóng chảy qua cổ họng, đột nhiên Huy có cảm giác hình như có một bàn tay mềm mại nào đó đang thọc vào trong cổ họng của anh, bịt kín nó lại khiến cho anh nghẹt thở. Mặt Huy đỏ bừng bừng vì cốc rượu tắc ở cổ. 4 người bạn thấy mặt anh đỏ bừng thì chỉ nghĩ chắc đã lâu anh không uống rượu, nên gặp rượu nặng ở quê mình thì một chén đã say. Nhưng bọn họ lại không hề biết rằng Huy đã bị ngộp thở trong cái giây phút ấy như người bị thắt cổ. Huy cũng chỉ giấu giếm quay lưng, móc họng tại chỗ. Rượu chảy ra ồng ộc, đến nửa chừng thì đột nhiên lại hóa thành sợi tóc dài đen nhánh. Huy giật mình thảng thốt ú ớ, khạc hết mớ tóc trong cổ họng. Anh kinh hãi về những gì mình vừa nhìn thấy. Thứ anh uống rõ ràng là rượu, nhưng bây giờ sao lại là tóc? Anh cố sức ói hết chỗ tóc trong cổ họng ra, sau đó ngồi ngay ngắn thẳng dậy, nhìn lại bãi nôn của mình thì lại thấy rõ ràng đó là bãi rượu. Anh rụi mắt như không tin và cho rằng mình đã bị hoa mắt. 4 người bạn của anh thì mải nói chuyện nên không biết rằng Huy vừa nôn sạch hết chén rượu đầu tiên, chỉ liên tục thúc giục nhau gắp thức ăn vào bát. Huy quay sang nhìn chén rượu vừa mới rót đầy, chợt cảm thấy sợ hãi mà không dám cầm đũa lên. Lời nhắc của đám bạn cứ vang bên tai, khiến cho Huy không nhịn được, lại phải cầm chén rượu lên đặt lên môi. Anh tự nhủ, chắc là vì hôm qua uống rượu quá nhiều, đến hôm nay mệt mỏi, lại thêm rượu nặng nên mới tưởng tượng ra những việc như vậy. Huy cố sức nhắm mắt lại, đổ chén rượu vào miệng và nuốt ực nhanh một cái. Anh đã không còn dám làm theo thói quen uống ly rượu mà thưởng thức từ từ nữa. Cảm giác của chén rượu lần này không như lần trước, bởi vì chén rượu lần này lại hoàn toàn bình thường và không hề có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Điều đó làm cho Huy trở nên an tâm và cho rằng vừa rồi mình vì quá mệt nên mới sinh ra ảo giác. Anh lại tiếp tục vui vẻ cùng những người bạn uống rượu hết bữa sáng. Cho đến hơn 9 giờ, trời đã chuyển sang trưa, Huy đành từ biệt bốn người bạn để trở về nhà, nhằm chuẩn bị trưa nay còn qua nhà ông Phúc chơi để giúp ông làm cơm. Huy vừa về đến đầu ngõ, đã thấy ông Phúc chờ đợi trước cửa từ lúc nào. Hai tay ông chắp trước người, bộ dáng khoan thai hơi mệt mỏi như đã đứng chờ sẵn từ lâu. Huy dừng xe lại trước cửa ngõ, dừng trước mặt ông Phúc rồi gọi: "Chú Phúc, chú đến lâu chưa?" Huy nghĩ rằng ông Phúc qua đây là muốn gọi Huy qua nhà làm cơm, nên không đợi ông nói gì, anh đã cất thẳng xe vào nhà, rồi mới chạy ra ngoài để tiếp tục trò chuyện. Thấy ông Phúc đang đứng ngoài cửa nhìn mình, Huy rôm rả từ xa nói tới: "Hồi sáng cháu có việc ở trên xã, vừa rồi mới về kịp được. Đáng lẽ ra là cháu phải qua nhà sớm để giúp chú làm cơm, mà chuyện này xong muộn quá." Ông Phúc sửng sốt, nét mặt ông thoáng co lại, chán hơi nhăn. Ông như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Ông chỉ gật đầu nói: "Chú cũng định qua mời mày một tiếng, tiện thể nhờ mày qua giúp chú làm bữa cơm dỗ." Huy gật đầu dạ vâng, rồi qua bên nhà ông Phúc ngay. Huy không hề nghĩ ngợi gì, nhưng ông Phúc lại khác. Trong lòng ông thoáng cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì ông chưa sang mời mà sao Huy đã biết rằng ông làm cơm, lại còn biết ông chuẩn bị nhờ anh sang giúp nữa. Nhưng ông Phúc nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi, vì ông cho rằng rất có thể bà Thu Hoài, vợ ông, đã qua đây từ trước, từ khi bà đi chợ nên Huy mới biết tin như vậy. Vậy mà bà Thu Hoài không hề nói với ông một tiếng nào, lại để cho ông vất vả qua nhà Huy thêm một lần nữa. Sau chuyện này, ông Phúc thầm nghĩ, lúc kín đáo phải nhắc nhở bà Thu Hoài về cái tật đãng trí mới được. Còn bây giờ có mặt Huy, ông cũng không tiện mắng nhiếc bà, vì dù sao Huy cũng là khách, chuyện trong nhà không nên để khách thấy vì rất mất mặt. Huy cùng ông Phúc đi tới căn nhà xây khang trang ở đầu làng, chỗ ngay gần cái giếng làng mà ngày xưa người ta vẫn thường hay giặt giũ ở đó. Căn nhà của ông Phúc ở đầu làng kể từ sau khi Huy đi du học được 3 năm thì mới xây nên, chứ đáng lẽ ra trước đó nhà ông Phúc phải là căn nhà kế bên căn nhà cũ của Huy bây giờ. Nhưng vì sau vài năm tích góp, ông Phúc đã mua được mảnh đất ở đầu làng cho gần được quốc lộ để làm ăn, rồi xây nhà ở mảnh đất đó. 7 năm trước ông mới chuyển ra ngoài này, còn căn nhà cũ của ông Phúc ngay bên cạnh nhà Huy bây giờ thì để không, thi thoảng cũng chỉ để làm kho cất thóc hay để dự trữ phân bón cho mùa sau mà thôi. Ông Phúc cùng Huy bước tới đầu nhà thì đã thấy bà Thu Hoài cặm cụi làm một việc gì đó trong bếp. Bà Thu Hoài chợt nhìn ra ngoài thì thấy Huy cùng ông Phúc đang bước vào trong nhà. Bà Thu Hoài mừng rỡ kêu lên: "Huy đấy hả cháu? Trời ơi, lâu lắm rồi cô không có thấy mày." Rồi bà vồn vã chạy ra ngoài nhà, rót nước nóng và ấm trà, dùng khăn trắng vắt trên cổ lau mồ hôi trên trán. Ông Phúc thì thoáng giật mình, nghĩ lại cái chuyện hồi nãy, ông chợt lẩm bẩm: "Nếu không phải bà ấy thì là ai?" Ông Phúc lẩm bẩm trong miệng mà không người nào nghe thấy. Bà Thu Hoài thấy ông Phúc thẫn người như mất hồn thì chợt đánh tiếng nói: "Ông còn đờ người ra đấy làm cái gì? Xuống dưới bếp giúp tôi thịt mấy con gà nhanh lên." Bà lại quay sang nhìn Huy và nói: "Cháu cũng giúp chú một tay hộ cô." Huy gãi đầu gãi tay vâng dạ liên tục, uống nốt chén trà xanh, rồi Huy cùng ông Phúc xuống dưới nhà để bắt đầu cùng ông bà làm cơm. Ông Phúc đứng dậy bước chân, mà trong lòng không sao nghĩ sang chuyện khác. Chuyện hồi sáng ông gặp Huy ở đầu ngõ, rồi hành động vừa rồi của bà Thu và ông, lại thấy rằng chứng tỏ trước đó bà chưa từng gặp mặt Huy nên mới có thái độ mừng rỡ như vậy. Vậy thì ai mới là người báo tin cho Huy biết? Ông biết chắc rằng Huy là một người rất lễ phép lịch sự, nên không thể có chuyện không mời mà đến. Vì tính Huy từ nhỏ thì ông Phúc đã được biết rõ. Và điều quan trọng nhất khiến cho ông Phúc không thể nào không nghĩ được chính là vì đêm qua ông nằm mộng, mà cái giấc mộng ấy thì có vẻ rất liên quan đến cái chuyện ngày hôm nay mà ông gặp phải. Không hiểu sao, ông Phúc chỉ vừa bước đi được vài bước thì chợt vấp ngã một cái, rồi lăn xuống dưới đất đập đầu vào tường nhà. Ông Phúc choáng váng nằm bệt dưới đất như người đã chết. Huy lập tức chi hô lên: "Trời ơi, chú Phúc!" Giọng Huy ngắt quãng vì hốt hoảng, anh nhanh tay đỡ ông Phúc dậy. Bà Thu Hoài đang cặm cụi lau dọn ở nhà ngoài, nghe thấy tiếng Huy kêu cứu, bà vội hớt hải chạy vào trong nhà xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Ông Phúc bị đập đầu vào tường, đầu ông bị xước một mảng nên chảy máu lênh láng. Bà Thu Hoài nhìn thấy cảnh ấy thì lập tức trách mắng chồng: "Trời ơi, già cả nghễnh ngãng như thế này đây, chỉ khổ cái thân tôi chăm ông thôi." Ông Phúc ú ớ nói: "Rõ ràng là tôi nhìn thấy đường cơ mà, thế mà cứ như có ma nó ngáng chân tôi vậy." Bà Thu gào lên: "Đi đứng bất cẩn chứ có ma quỷ gì." Rồi bà quay sang nhìn Huy và nói: "Chắc ông ấy thấy mày về nên vui quá, đi đứng hấp tấp mà trượt chân. Đấy, ngã vỡ hết cả đầu thì còn làm ăn cái gì nữa." Bà lại chép miệng, dịu giọng nói với Huy: "Thôi giả cô chỉ còn biết trông vào mày thôi. Mày xuống làm thì giúp cô nhanh mấy con gà, kẻo chưa rồi mà họ hàng người ta sắp đến, không có cỗ thì hỏng." Huy thấy ông Phúc bị ngã cũng hơi luống cuống chân tay, nhưng xem chừng ông Phúc ngoài sức sát một ít trên trán cũng không có việc gì. Ông đòi xuống làm cơm cùng Huy, thì bà Thu Hoài vì lo cho sức khỏe của ông nên cứ tống thẳng ông vào trong buồng, mặc cho ông có kêu gào như thế nào đi chăng nữa. Huy vội sắn tay áo rồi xuống nhà bắt gà trong chuồng, bắt đầu phụ giúp bà Thu Hoài làm cơm. Mà bữa cơm này mang tiếng là thiết đãi họ hàng, nhưng chủ yếu là vì ông Phúc muốn làm cơm thiết đãi Huy nhưng không tiện. Làm cơm bữa dỗ chỉ là cái cớ, cái chủ yếu là ông Phúc muốn mời Huy sang ăn cơm để tiện bề sau này Huy lên thành phố còn có thể giúp đỡ cho thằng con trai thứ hai của ông là thằng Tiền, năm nay vừa hết cấp 3, đang chuẩn bị thi đại học, chứ ngoài việc ấy thì chẳng còn việc gì khác. Với khả năng của Huy làm trên thành phố, lại là người đi du học từ nước ngoài về, chắc hẳn không lâu nữa sẽ là người thành đạt. Ông Phúc vì toan tính trước chuyện ấy nên muốn nhân lúc Huy chưa phát triển sớm thì có thể kéo dài được mối quan hệ kết giao, rồi sau này nhờ anh kiếm việc giúp thằng Tiền là dễ dàng nhất. Ấy vậy mà hôm nay, kể từ sau khi gặp Huy, ông Phúc cứ ngơ ngẩn như người mất hồn và chẳng làm được việc gì. Thằng Tiền thì chưa đi học về, trong nhà chỉ có hai ông bà lo cơm nước nên mới đành phải sang mời Huy sang phụ giúp. Mà bữa nay ông Phúc chẳng may bị ngã chảy máu đầu nên việc làm cơm chỉ có Huy và bà Thu Hoài. Huy đầu óc cảm thấy lâng lâng vì chỗ rượu hồi sáng vẫn còn đang ngấm dần trong máu anh. Cầm con gà trên tay đã vặt trụi phần lông ở cổ mà Huy vẫn ngần ngừ không dám cắt cổ nó. Anh luôn có một loại cảm giác dường như không phải anh đang giết một con gà để cúng cơm, mà lại giống như đang nắm cổ một con người bằng xương bằng thịt và chuẩn bị cắt cổ họ, tiễn đưa họ đến đoạn đầu đài một cách tàn độc. Loại cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua trong đầu Huy, nhưng cũng đủ làm cho Huy cảm thấy sợn da gà. Xa xứ 10 năm, đã lâu lắm rồi Huy chưa từng thịt gà, nên lần này chần chừ mãi mà anh vẫn không thể xuống tay. Cộng với cảm giác sợn giận khi nãy, khiến cho Huy không thể quyết đoán được nhát dao trong tay của mình. Huy ngừng lại một chút, lấy điếu thuốc lá trong túi ngực ra, cho lên miệng và châm lửa, lấy lại một chút can đảm, rồi bắt đầu cầm lấy con dao nhọn, nhẹ chọc mũi dao nhọn, xuyên qua lớp da vàng vọt của con gà trống. Từng âm thanh quang quắc vang lên, con gà cố sức giãy giụa trong bàn tay rắn chắc của Huy mà không chống lại nổi. Từng dòng máu đỏ tươi từ cổ con gà chậm chậm chảy xuống cái bát nhỏ đặt bên dưới. Cánh gà quạt bụi tung mù mịt hết cả mặt đất. Con gà cố sức giãy giụa cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng, đồng tử trong mắt nó giãn ra như một giọt nước thả xuống mặt hồ. Huy thở dài một tiếng, ném con gà vào trong chậu nước rồi tiếp tục hút thuốc lá. Cả buổi hôm ấy, Huy làm thịt được 4 con gà, tất cả đều là gà trống và không có bất cứ một con gà mái nào. Huy cũng cảm thấy có đôi chút kỳ lạ, bởi vì trong chuồng gà nhà ông Phúc tại sao không hề có một con gà mái? Gà con cũng không hề có mà chỉ toàn là gà trống như vậy. Nhưng vấn đề ấy Huy chỉ nghĩ một lúc rồi lại tự lắc đầu cho rằng mình toàn tự hỏi vớ vẩn linh tinh mấy cái chuyện không đâu. Làm thịt xong mấy con gà trống thì mặt trời cũng đã đứng bóng. Huy vội xách mấy con gà đã làm thịt vào nhà, đặt vào một chiếc nồi nhôm to bằng cái thúng. Hết lượt, cả 4 con gà đều được sắp đặt ngay ngắn. Huy toan đóng nắp nồi thì một cảnh tượng kinh khủng hiện ra. Con gà trống anh vừa mới cắt cổ mới đây lại đang nghển cổ dậy kêu quang quác như một con chim lợn. Cái tiếng kêu của nó không phải là thứ âm thanh, mà đáng ra sống loài của nó không nên xuất hiện. Huy giật mình, đôi bàn tay run lên, anh vội vung ngay con dao cầm trong tay mà chặt vào cổ con gà. Cổ con gà bị đứt phay, mà miệng nó vẫn không ngừng kêu lên những thứ âm thanh nghe như tiếng chim lợn. Được một lúc thì tiếng kêu của nó cũng im bặt, chỉ còn lại cái âm thanh lách cách của củi lửa bên dưới đáy nồi. Trên mặt Huy thì giờ này đã lấm tấm mồ hôi. Anh nhìn lại cổ con gà mình vừa chặt đứt đầu, đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi mà run rẩy. Chim lợn là giống loài được quan niệm là đại diện cho điểm hung của người Việt. Mỗi khi con chim lợn kêu lên là báo hiệu rằng trong nhà sắp có người chết. Vậy liệu có khi nào đây chính là một điểm báo hay không? Nhưng rồi anh tự an ủi mình rằng con gà vừa rồi anh cắt chưa hết tiết, nên nó vẫn còn sống như vậy. Nó nghẹn cổ dậy chỉ là theo bản năng sinh tồn, vì cảm nhận được nước trong nồi đang nóng lên mà thôi. Nồi nước đã sôi lên ủng ục từ lâu. Huy nhanh chóng đóng lại nắp nồi và cũng quyết định sẽ không kể cho ai nghe về những điều kỳ lạ mà hôm nay anh gặp phải. Sở dĩ anh quyết định là như vậy vì anh là một du học sinh từ nước ngoài về, là một du học sinh của một trong những nước có chủ nghĩa khoa học phát triển nhất. Vì vậy cho nên những chuyện ma quỷ thần thánh đều là những điều nhất thiết tiên quyết mà chính bản thân Huy cũng không bao giờ được tin. Ngoài nhà đã có tiếng người xâm ra nói chuyện, tiếng bước chân nhộn nhịp vào trong nhà. Huy có thể nghe thấy tiếng bà Thu Hoài đang chào đón quan khách họ hàng và cả những tiếng nói chuyện cười đùa khách sáo. Một lúc sau nữa thì đích thân bà Thu Hoài cùng một vài người cháu gái trong họ cũng xếp hàng xuống bếp để phụ giúp mang lên những món ăn cho bữa rượu thịt họp mặt. Theo sau bà Thu Hoài là hai người con gái, một người cao chừng 1m6, một người cao chừng 1m5. Hai người đều có nét xinh đẹp của người con gái ở độ mới lớn. Cả hai nhìn Huy thì rối rít chào hỏi, còn Huy thì chỉ thoáng mỉm cười và gật đầu nhẹ một cái. Bà Thu Hoài thấy Huy nhìn hai đứa cháu gái chằm chằm thì như được biết ý nên liền giới thiệu. Đây là cái Trinh, con chú Đạt. Chú Đạt là con thứ ba của ông cụ bên nhà chồng cô. Còn kia là cái Dung, con nhà bác cả. Bà Thu Hoài giới thiệu xong thì chợt nghĩ đến điều gì khiến cho bà rơm rớm nước mắt. Nếu như không phải con Huyên nó... Bà lẩm bẩm đến đó thì Huy cũng không nghe được thêm vì tiếng của bà quá nhỏ. Huy cũng không để ý vì anh đang nghĩ đến mấy chuyện hồi sáng mà tinh thần cũng không tập trung cho được. Giữa buổi, ông Phúc có thể ngồi dậy và tham gia vào bữa cơm cỗ. Họ hàng nội ngoại nhà ông Phúc đến đông mười mấy người, ngồi chật kín trong nhà rồi tràn ra cả ngoài sân. Bữa tiệc rượu hôm nay, ông Phúc một phần nhân thiện đám dỗ, hai là lấy cớ mực thằng Tiền thi đỗ vào cấp 3 với một số điểm khá cao. Nhưng trên hết là muốn mời Huy về đây để thuận tiện hỏi thăm tình hình của anh và muốn nhờ cái anh sau này ở trên thành phố giúp đỡ trông coi thằng Tiền giúp ông. Vì ông Phúc luôn nghĩ rằng người xuất ngoại từ nước ngoài về lúc nào cũng phải hơn người ta một cách đầu, suy nghĩ chu toàn và độ tài giỏi thì không cần phải bàn cãi. Thằng Tiền chỉ cần được Huy coi trọng thì sau này tương lai của nó hẳn ông Phúc không cần phải lo lắng gì thêm. Bữa tiệc rượu đến 1-2 giờ chiều mới tàn, mà trong bữa tiệc rượu ấy Huy đã nhanh chóng làm quen thân thiết được với Trinh và Dung để tiện hỏi thăm về những chuyện xảy ra trong làng mấy năm qua. Nhưng có một chuyện anh quên mất không hỏi, đó là câu chuyện về Yến, người yêu cũ 10 năm về trước của anh. Hoặc có chăng là anh không muốn hỏi, vì thế hệ của Trinh và Dung cách quá xa cái thế hệ của anh, nên hai cô gái này không biết cũng là điều dễ hiểu. Bữa rượu tàn, Trinh và Dung ở lại phụ giúp bà Thu Hoài dọn dẹp cùng với Huy. Dưới nhà, Trinh rửa bát cùng bà Thu Hoài, thì ở trên nhà Huy và Dung đang ngồi một chỗ nhặt nhạnh những thứ thức ăn vơi rã trên đất. Nhân tiện Huy hỏi liền: Dung này, hôm nay họ hàng bên nhà mình đều có đủ cả. Có cậu Tiền bận ôn thi trên thành phố thì anh biết rồi, nhưng mà còn Huyên hồi sáng anh có gặp, mà lúc nãy tại sao anh không có nhìn thấy cô ấy đâu? Bữa nay người qua người lại nhiều quá nên anh muốn hỏi chú Phúc mà không có tiền. Huy nói đến nửa chừng thì ánh mắt của Dung chuyển sang sợ hãi, cô hỏi ngược lại Huy: Anh Huy, anh nói anh sáng nay anh gặp chị Huyên. Huy cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu một cách chắc nịch nói: Phải rồi, sao vậy em? Dung nghe như vậy thì mặt mày tái xanh, miệng hơi run giọng khẳng định: Anh Huy, chị Huyên 2 tháng trước đã chết rồi. Chết rồi? Huy giật mình, cả người anh giống như một dòng điện chạy qua khắp cơ thể, khiến cho anh tê buốt và mất đi cảm giác. Anh không dám tin vào lỗ tai của mình và tưởng rằng Dung đang nói đùa. Anh hỏi lại vừa cười vừa nói: Em nói như thế nào ấy chứ? Rõ ràng là buổi sáng ngày hôm nay anh còn gặp lại cô ấy mà. Cô ấy mặc cái bộ quần áo đi đồng, áo trắng, quần bà ba đen, Sớm nay cô còn giúp anh pha trà cơ mà. Dung nghe đến đây thì lắc đầu quậy quậy, không dám tin. Cô thất thanh la lớn gọi bà Thu Hoài. Cô Hoài, cô Hoài. Dung chỉ nói được hai câu thì giọng đã tắt ngấm, rồi lăn ra đất ngất vì sợ hãi. Bà Thu Hoài cùng Trinh đang ở dưới bếp, nghe thấy giọng nói ngắt quãng của Dung thì vội vàng quẳng bát đĩa liệng xiệng, không thèm thu dọn mà chạy thẳng lên nhà. Ông Phúc ở trong buồng, mặc dù đang say rượu nhưng cố siêu vẹo chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Bà Thu Hoài thấy Dung ngất giữa nhà thì vội đỡ cô ta dậy, lấy tay xoa bóp liên tục vào huyệt nhân trung, rồi lấy tay tát mạnh vào má cho cô tỉnh dậy, miệng liên tục gọi. Rồi bà Thu Hoài quay sang hỏi Huy. Huy, có chuyện gì vậy hả cháu? Sao cái Dung nó lại như thế này? Đầu óc Huy lúc này đang ong lên, không nghĩ được chuyện gì. Miệng anh lẩm bẩm một cách không tự chủ. Huyền, em chết rồi sao? Mà sao sáng nay anh vẫn gặp được em? Không, cháu không có tin. Huy hốt hoảng, tinh thần anh hoảng loạn. Anh chẳng còn nghĩ được gì nữa và chỉ biết chạy nhanh về căn nhà giữa đồng của mình. Vào trong nhà, anh đóng sầm cửa gỗ lại như muốn tránh tất cả. Vừa kinh hãi, vừa đau khổ, nhớ lại ký ức của một cô em gái bé bỏng trong tiềm thức. Huyền đã chết thật sao? Huy tự hỏi như vậy. Nhưng những gì sáng nay anh gặp rất chân thật. Liệu có khi nào Dung vừa nói đùa với anh? Anh tự vỗ vào đầu một cái và cho rằng ngày hôm nay anh gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ, khiến cho đầu óc lú lẫn. Làm sao có một chuyện vô lý như vậy lại có thể xảy ra được cơ chứ? Ngày nhỏ, anh có nghe mẹ anh kể là ma quỷ không bao giờ xuất hiện giữa ban ngày, và chúng nó chỉ là phần hồn thì không thể hiện hình thành người để làm những việc như người thường. Ma quỷ khi hiện hồn thì chỉ nhát ma dọa người, chứ nào có thể giúp ai bao giờ. Mà Huyên sáng nay còn giúp anh pha trà, ma mà có thể pha trà được ư? Không thể như vậy. Huy không tin, anh nhất định không tin. Anh quyết tâm quay lại hỏi bà Thu Hoài cho bằng được. Anh lập tức mở bung cánh cửa, muốn xông thẳng tới nhà ông Phúc để hỏi bà Thu Hoài. Nhưng anh chỉ đi được nửa bước thì thấy bà Thu Hoài từ lúc nào đã đứng chờ sẵn ở cửa. Bà cầm lấy di ảnh của Huyên trước ngực, đứng ngoài nhà mà lau nước mắt liên tục. Giọng Huy ngắt quãng. Cô Thu Hoài. Bà gật đầu không nói gì mà chỉ lách người bước vào trong nhà. Huy thẫn người và cũng bước đi theo. Bà Thu Hoài đã có mặt ở đây thì hẳn là bà đã chuẩn bị trước câu trả lời và giải thích cho Huy rõ ràng mọi chuyện. Nên Huy chỉ yên lặng ngồi xuống ghế, nhìn bà Thu Hoài chờ đợi một câu chuyện thuyết phục chính mình. Bà Thu Hoài ngồi xuống chiếc ghế giữa nhà, lau nước mắt liên tục rồi nói. Cô có nghe chú Phúc kể là sáng nay chú chưa qua báo tin cho con, mà con đã biết rằng cô chú mời con qua nhà, lại còn con Dung nó nói. Bà Thu Hoài nói đến đây thì chợt khóc òa lên và không nói được gì nữa. Mặt Huy hơi tái lại nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Anh nhìn di ảnh của Huyên trong tay bà Thu Hoài thì cũng đoán biết được vài phần. Và Huyên, có lẽ rằng em đã chết. Huy ngồi xuống ghế đối diện, nhìn bà Thu Hoài thở dài mà nói. Vâng, những gì Dung nói là thật. Sáng nay con có gặp Huyên, và cô ấy bảo con rõ ràng là ngày hôm nay cô chú có làm cơm, và chú Phúc sai cô ấy đến nhờ con qua giúp. Bà Thu Hoài gật đầu nói. Đúng, chú nhà cô quả thật có nói như vậy. Nhưng mà những điều ấy là ông nói với nó ở trong mơ. Vừa rồi ông ấy mới kể cho cô nghe xong. Rồi bà Thu Hoài lại tiếp tục khóc và kể về cái chết thê lương của Huyên. Huyên tuy là con nuôi của ông Phúc với bà Thu Hoài, nhưng kể từ lúc Huyên còn nhỏ, cả hai ông bà lúc nào cũng yêu thương Huyên như con đẻ, thậm chí chăm non chiều chuộng cô còn hơn bản thân của mình. Mặc dù nhà nghèo, nhưng lúc nào cũng chăm non đầy đủ cho cô không thiếu một thứ gì. Lớn lên, Huyên trở thành một cô gái xinh đẹp, được bao nhiêu người trong làng theo đuổi. Nhưng suốt bao nhiêu năm ấy, cô vẫn không yêu một ai. Cô chỉ nói rằng chờ đợi một người, mà không nói rõ người ấy là ai. 2 tháng trước, trong một lần đi làm đồng về, người ta phát hiện ra xác Huyên chết ở dưới giếng làng. Quần áo thì bị xé rách hết, toàn thân đều nổi trương bệnh. Qua giám định pháp y của cục cảnh sát xác định, Huyên chết là do bị ngộp nước và có dấu hiệu vẫy vùng chống cự rất mạnh, nhưng không rõ nguyên nhân cụ thể là sao. Và hung thủ là ai thì vẫn chưa điều tra ra được. Tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi. Bà Thu Hoài kể xong thì giọng đã khàn đặc, không còn tiếp tục nói được nữa. Huy cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Đối mặt với câu chuyện ấy thì không người mẹ nào là không thương cảm cho được. Nhìn ra ngoài nhà và tưởng tượng nét mặt của Huyên sáng nay, Anh không nghĩ rằng hồn ma của người đã chết lại chân thực đến như vậy. Tiễn bà Thu Hòa ra ngoài cửa là Huy quay trở lại nhà ngay. Anh quyết định hủy bỏ chuyến thăm họ hàng hôm nay để ổn định tinh thần, đồng thời sẽ lên kế hoạch sáng sớm mai trở về thành phố. Qua chuyện của Huyên cùng những điều kỳ lạ sáng nay mà Huy gặp phải, anh không còn muốn ở lại làng Thượng thêm một ngày nào nữa. Những điều xảy ra khiến cho Huy cảm thấy cái làng quê thanh bình ngày xưa đã không còn. Đây không còn là những gì mà Huy tưởng tượng trong ký ức. Làng Thượng ngày nay không còn những con người của làng Thượng ngày ấy. Nó đã không còn là một miền đất đẹp. Huy đóng cửa từ sớm, nấu nhanh bữa cơm xong là anh lập tức lên giường, tắt đi đèn chính và mở đèn nhỏ để đọc sách. Nhìn ra ngoài khung cửa, anh chợt nghĩ miên man về một điều gì đó. Trong tiềm thức của anh, đột nhiên nhớ đến Yến, một nỗi nhớ cồn cào đến xé ruột gan. Anh đột nhiên muốn thăm lại giếng làng Thượng, cái giếng đã chứng kiến cho tình cảm của anh và Yến. Khung cảnh đêm khuya vừa lúc thích hợp, rất giống cho quang cảnh ngày xưa. Huy bước chân xuống dưới giường, xỏ đôi dép vào chân, khoác vội chiếc áo mỏng lên người, rồi mở cửa đi bộ ra đầu ngõ, hướng đến chính là cái giếng làng nằm gần ngay nhà ông Phúc. Nhưng Huy vừa bước ra khỏi cổng thì đôi bàn chân anh dường như không sao bước nổi, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang níu kéo, khiến cho anh không thể bước tiếp. Gió đêm bỗng nổi mạnh, trong cái tiết trời mùa hè nóng nực đột nhiên lại đổ xuống lất phất những hạt mưa lạnh buốt. Huy vội vã chạy lại mái hiên để trú mưa và quyết định gạt phăng đi cái ý nghĩ ra thăm cái giếng làng Thượng một lần nữa. Ngoài trời đột nhiên quá lạnh lẽo, Huy lại chạy vào trong nhà đóng cửa lại rồi chui lên giường cho bớt lạnh. Chiếc chăn lủng bồng ở góc giường, Huy thò nửa thân mình vào bên trong thì chợt cảm thấy tay mình dường như chạm phải một vật gì đó lạnh lẽo và ướt sũng. Huy mơn man mò mẫm thì tiếp tục giật bắn người vì cái thứ trong chăn lại chính là một thân người, một thân hình bằng xương bằng thịt. Anh vùng vằng nhảy xuống đất rồi cuống quýt lao ra khỏi nhà. Huy liên tục vỗ vào đầu mình, chắc có lẽ anh đã bị điên. Hồn ma nào lại có thể tồn tại trên đời? Vì anh là người theo chủ nghĩa khoa học hiện đại, những chuyện ma quỷ không thể nào xảy ra. Chắc chắn là do tinh thần anh không ổn định, không quen thủy thổ ở trong làng. Mấy năm nay đi du học đã trở nên quen không khí ở nước ngoài, nên về nước sinh ra ốm bệnh mới có cảm giác như vậy. Huy vỗ đầu thêm vài nhát nữa, rồi lật nhanh cái chăn ở trong giường ra. Và lần này quả thực chẳng có người nào đang nằm trong đó. Điều đó chứng thực rằng vừa rồi Huy quá sợ hãi nên tưởng tượng ra thân người nằm trong chăn mà thôi. Huy đang tâm quay đi thì liền nghe thấy một giọng nói thì thào ở đâu đó, xen lẫn trong tiếng gió rít qua cửa sổ ngoài kia. Anh Huy, anh mau đi đi, chị Yến đến tìm anh đấy. Huy nghe trong tiếng gió xen lẫn mà cảm thấy rùng mình. Rõ ràng đó là một tiếng người, mà lại giống như có tiếng gió rít thành những âm thanh ma quái, hay là do chính Huy tưởng tượng ra mà thôi. Huy lắc đầu nguôi nguẩy, không tin vào những gì mình mới nghe được. Anh run sợ chui đầu vào chăn, cố nhắm mắt lại. Mặc cho những chuyện gì đang xảy ra ngoài kia có như thế nào đi chăng nữa, hay là dù trong chăn có người xuất hiện, anh cũng không cử động thêm một chút nào. Ngoài trời gió đã ngừng bật, Huy ôm chăn trùm kín. Thêm một lúc lâu không có chuyện gì xảy ra thì mới thò đầu nhìn ra xung quanh. Anh dần thở phào nhẹ nhõm vì lúc này những thứ đáng sợ ấy đã không tiếp tục tồn tại. Nhưng Huy nghĩ đến cái âm thanh xen lẫn trong tiếng gió kia. Là Yến. Yến nào? Liệu có phải chính Yến là người yêu đầu tiên của Huy? Nếu là hồn ma của Huyên nhắc nhở Huy, vì sao lại nhắc đến Yến? Anh suy nghĩ đến đây thì liền cảm giác được, dường như đằng sau những chuỗi chuyện ly kỳ xảy ra với anh trong ngày hôm nay là cả một loạt những chuỗi sự kiện kinh khủng nào đó đáng sợ hơn rất nhiều sắp ập đến. Huy lắc đầu, quyết định đi ngủ luôn, và ngày mai anh sẽ dành một ngày để tìm hiểu về tình hình làng Thượng trong những năm qua. Và trên hết, anh phải biết được tin tức về Yến, người mà anh luôn nghĩ về suốt bao nhiêu năm tháng. Gió ngoài trời đã tắt dần và Huy đã chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Huy tỉnh dậy thì bà Thu Hoài đã mang bữa sáng qua cho anh. Trong câu chuyện buổi sớm, bà Thu Hoài gặng hỏi đêm qua Huy có mơ thấy điều gì hay không, bởi vì sáng nay ông Phúc kể lại rằng ông nhìn thấy Huyên đứng ngoài nhà Huy gọi vào mà anh cứ làm ngơ không trả lời. Bà Thu Hoài có linh tính rằng có khi nào Huy thực sự đã gặp Huyên vào buổi tối qua, bởi vì bà nghĩ cũng giống như lần trước khi ông Phúc mơ về đứa con gái thì cũng đúng với cái lúc Huy đã gặp lại Huyên. Nhưng đáp lại bà chỉ là câu trả lời không gọn lọn của Huy, bởi vì quả thực hôm qua Huyên không có xuất hiện, và cái âm thanh xen lẫn trong tiếng gió kia Huy không biết rằng liệu đó có phải là sự thật hay không, nên anh không thể dùng nó làm câu trả lời cho bà được. Hơn nữa, Huy cũng không tin sự thật là có ma. Ai tin chứ đánh chết thì Huy cũng không tin. Ma quỷ chỉ là thứ dân gian mà người ta ngụy tạo để lừa phỉnh những người nhẹ dạ cả tin, rồi từ đó trục lợi cá nhân, chứ đời nào có chuyện chúng có thật. Còn về những chuyện mấy ngày nay Huy gặp phải, thì anh luôn nhất mực khẳng định đó là ảo giác. Sau chuyến này, Huy nhất định phải đến bệnh viện Sanh Pôn một chuyến, thăm lại người bạn cũ đang công tác ở đó, để nhờ anh ta khám thử xem liệu rằng Huy có mắc về chứng bệnh tâm thần hay một thứ bệnh gì đó. Tiếp tục qua câu chuyện của bà Thu Hoài, bà kể lể về những chuyện ma quỷ mà bà tin rằng nó có tồn tại. Ngày xưa, bà nhà cô đi chiến tranh cũng có nhiều lần gặp hồn người quá cố rồi đó. Chính bà còn kể cho cô nghe là trong một lần hành quân, bà đã gặp lại một người bạn cũ ngay sau khi cô ta chết được có 2 hôm. Người bạn cũ của bà mách cho bà rằng ngày hôm sau tụi Mỹ nó sẽ thả bom. Bà không tin. Hôm sau bà được điều chuyển công tác sang một đơn vị khác, và đúng lúc bà vừa đi khỏi đơn vị thì bom nó rội xuống. Trời ơi, cả đơn vị mấy trăm người cuối cùng chết hết, chỉ còn một mình bà với anh lái xe là còn sống sót qua cái đợt đấy. Bà lại chép miệng kể tiếp. Kể từ hồi cái Huyên nó chết, ông Phúc nhà cô cứ bị ám ảnh. Thế là cô nghe người ta kể gà trống nó át được vía người, lại khiến cho người chết không về ám được người sống. Cô nghĩ là con Huyên nó giận ông Phúc chuyện gì đó, nên là cô nghe theo. Rồi từ đấy trong nhà cô chỉ nuôi gà trống thôi, chứ còn gà mái thì cô bán hết cho các bác hàng xóm. Cô thì mong con Huyên nó kiêng kỵ mấy cái thứ đó thôi mà tha thứ cho ông Phúc. Rồi quả nhiên chú Phúc đỡ hẳn. Ấy mà hôm qua ông ấy lại gặp lại con Huyên. Chắc là vì cô giết hết đám gà trống trong nhà, nên con Huyên nó mới tìm về nhà được mà quấy ông Phúc đó. Huy lắc đầu nói. Cô Hoài, cháu xin đính chính là cháu không hề tin mấy cái chuyện ma quỷ tồn tại trên đời. Và khoa học cũng không thể chứng minh được rằng có thứ nào như thế tồn tại cả. Còn về chuyện hồi sáng, là vì cháu ngủ mơ nên chắc tưởng tượng ra vậy thôi, chứ chắc chắn rằng không có phải Huyên. Cháu xin cô hãy nghe cháu một lần nữa, rằng Huyên đã chết rồi, thì cô hãy để cho cô ấy được an nghỉ. Dù sao thì cái chết của cô ấy cũng rất thương tâm. Đối với cháu, Huyên từ nhỏ cháu đã coi như một người em gái, và sau này cũng vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Huyên mất, cháu cũng cảm thấy rất xót xa, nhưng người sống thì vẫn tiếp tục phải sống, không nên để quá khứ ảnh hưởng mãi như vậy. Nói đến đây, Huy có chút đỏ mắt, nước mắt như muốn rơi xuống khi nghĩ đến hình ảnh của Huyên hồi còn nhỏ. Nhưng anh chỉ vừa kịp dứt lời, tức thì cái di ảnh của Huyên đặt trên bàn thờ mà chiều tối hôm qua bà Thu Hoài mang sang đột nhiên bốc cháy. Di ảnh cháy từ phần áo tới miệng, đến phần môi của Huyên, đám lửa nhỏ vô tình biến di ảnh thành một bức ảnh hết sức ghê rợn. Môi của Huyên hơi vểnh lên như bất mãn, phần mắt của di ảnh cũng bị ngọn lửa xâm chiếm, cháy lan rộng ra, vừa đủ một con mắt rồi tắt ngấm. Toàn bộ đôi mắt của Huyên trong di ảnh đã trở thành một màu đen đáng sợ. Bà Thu Hoài đang cúi gằm mặt nghe Huy phân tích, chợt thấy di ảnh bốc cháy thì lập tức rú lên, hai tay chắp lại liên tục rồi xoa tay khấn vái lẩm bẩm trong miệng. Bà Thu Hoài châm vội nén nhang rồi khấn vái đến mấy lượt. Lúc này cái di ảnh của Huyên như cảm nhận được thành ý của bà, ngọn lửa dần dần dịu lại rồi tắt hẳn. Huy nhìn tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, hai bên thái dương cũng bắt đầu nhỏ xuống những giọt mồ hôi chảy dài. Nếu sự thật anh bị một chứng bệnh tâm thần, vậy thì cái việc di ảnh bốc cháy vừa rồi là do đâu? Mà nếu thật sự anh bị tâm thần, thì lẽ nào bà Thu Hoài cũng vậy? Những hình ảnh vừa rồi là đồng thời cả hai người đều được chứng kiến, chứ không phải chỉ có riêng mình anh. Bà Thu Hoài khấn vái xong, khiến cho di ảnh ngừng bốc cháy, thì lập tức tiến đến bàn thờ, ôm lấy di ảnh của Huyên, vừa khóc vừa nói. Chắc là cái Huyên nó không muốn ở bên này vì cháu, nên thôi để cô đưa nó về nhà. Cô cứ nghĩ rằng nó báo mộng cho cháu là vì hai đứa thân thiết với nhau lắm, nhưng xem ra thì không phải như vậy. Bà Thu Hoài nói đến đây thì có chút ấm ức, trách cứ vì những lời nói vừa rồi của Huy có chút động chạm đến tâm linh. Bà nghĩ hẳn là do những lý do ấy nên Huyên mới trở nên tức giận. Vì vậy bà quyết định không để di ảnh con gái của mình bên nhà của Huy nữa. Bà Thu Hoài ôm di ảnh bước ra cửa rồi đi xa cho tới khi khuất bóng mà Huy chẳng thể nhìn thêm được. Huy ngồi thở dài xuống ghế, cứ thần người như vậy cho đến tận đêm. Hai mắt của anh trở nên nặng nề như muốn buông xuôi, rồi cụp xuống lúc nào không hay. Anh đã quá mệt mỏi vì mấy ngày hôm nay gặp quá nhiều chuyện. Giấc ngủ nhanh chóng ập đến, khiến cho Huy ngủ say ngay trên ghế. Gió ngoài trời đập cửa mạnh, cửa nhà từ lúc chiều vẫn không ai đóng. Một mình Huy ở trong căn nhà hoang vu hẻo lánh, khiến cho khung cảnh chung quanh thật cô tịch. Tiếng cửa đập mạnh quá, khiến cho Huy mở dần hai mắt. Anh mệt mỏi nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay lẩm bẩm. Chết thật, mình đã ngủ quên đến 9 giờ tối cơ. Huy lảo đảo đứng dậy, vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Anh xuống ra nhà dưới tắm rửa cho sạch sẽ, rồi đi nấu vội bữa cơm ăn. Ăn xong thì cũng đã đến 11 giờ đêm. Huy đóng cửa nhà lại, cầm lấy cuốn sách lên giường, chuẩn bị đọc sách cho tỉnh táo đến hết đêm. Rồi sáng mai anh sẽ lên chuyến xe sớm trở về thành phố. Nhưng chuyện xảy ra hai ngày hôm nay khiến cho anh không còn muốn ở lại làng Thượng thêm một lúc nào nữa. Đêm đã về khuya, âm thanh vốn đã tĩnh lặng lạ thường lại càng yên lặng gấp bội. Tiếng ve kêu râm ran, tiếng cóc nghiến, tiếng vo ve của thứ côn trùng ngoài sân khiến cho Huy không thể tập trung vào việc đọc sách. Anh uể oải dở từng trang sách mà không sao chú ý được nội dung gì trong đó. Việc đọc sách của anh chỉ giống như có lẽ. Huy đang mất tập trung nhìn vào trang sách thì bên ngoài gió lại chợt thổi mạnh, cửa nhà mở toang ra, tất cả những bóng đèn trong nhà phụt tắt. Huy giật mình hoảng hồn, anh gấp vội cuốn sách lại, vơ vội cái đèn pin ở đầu giường bật lên thì cái đèn pin cũng không sáng. Huy loạng choạng bò dậy khỏi giường, bàn tay mò mẫm đi ngay cạnh bàn thờ tìm mấy ngọn nến ở trên bàn thờ để châm lên cho sáng. Lúc này cái cửa nhà đột nhiên mở toang, tiếng cửa kéo ghê sợ khiến cho Huy sợn cả gai ốc. Anh quay phát nhìn lại phía cửa. Ngoài cửa từ lúc nào đã có một mái tóc dài bay lất phất. Dưới cái ánh sáng nhá nhem của ánh trăng, Huy có thể nhìn thấy được có một người đang đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm về phía anh. Dáng người ấy rất quen thuộc, anh nhất định đã gặp người đó ở đâu rồi. Vẫn dáng người ấy, vẫn trong bộ quần áo ấy. Chợt anh hoảng hồn lên như không tin, miệng anh lắp bắp. Huyền, Huyền, có phải em không? Bóng người bên cửa không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, mái tóc bay phất phơ, chợt như dài thêm. Từ bên ngoài cửa sổ, có tiếng âm thanh thê lương phát ra từ bóng người ấy. Anh Huy, sao anh nỡ phụ bạc em như vậy? Em đã dành hết tình cảm cho anh, vậy mà anh chỉ coi em như một người em gái thôi sao? Huy biết rằng phía bên ngoài cửa nhà là bóng ma của Huyền. Mặc dù run sợ, nhưng anh vẫn cố lấy hết can đảm mà nói. Huyền, anh nghĩ rằng em đã hiểu lầm. Anh và em đã 10 năm không gặp. 10 năm trước em chỉ là một cô bé. Anh và một cô bé thì làm sao có thể tình cảm với nhau? Huy nói xong thì bóng ma ngoài cửa chợt im bặt, rồi một lúc lâu sau mới lặng lẽ nói. Nhưng mà em thích anh. Huy lắc đầu nói. Không, em không hề thích anh. Điều đó chỉ là ngộ nhận thôi. Em chỉ vì những gì anh đã làm cho em nên sinh ra một loại cảm giác lầm tưởng. Là em muốn có cảm giác nương tựa vào anh, chứ không phải là yêu hay là thích. Bóng ma của Huyên trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Có lẽ anh nói đúng, nhưng thời gian của anh không còn nhiều. Trước hết chúng ta không nên nói về việc ấy, mà anh phải nghe em về việc này. Ngay sáng ngày mai, anh phải rời khỏi đây ngay. Nếu chỉ chậm thêm một ngày nữa, anh cũng sẽ giống em thôi, cũng sẽ bị chị Yến. Bóng ma của Huyên nói đến đây, chợt quay đầu lại phía sau như dè chừng một thứ gì đó, rồi cái bóng lắc lư như hoảng sợ biến mất. Huy vẫn chưa hỏi xong, vẫn còn nhiều chuyện anh chưa tìm hiểu. Anh muốn gọi bóng ma của Huyên trở lại, nhưng đáp lại anh chỉ là thứ âm thanh im bặt. Bóng đèn trong nhà chợt sáng trở lại. Huy gật cổ phát hiện ra vừa rồi anh lại ngủ gục trên những trang sách. Anh nhìn ra ngoài và lẩm bẩm nói. Huyền, em vẫn chưa nói cho anh biết là tại sao anh phải đi khỏi làng. Anh vốn định rời khỏi đây vào sáng mai, nhưng anh ngờ rằng chuyện này có liên quan đến cái chết của em. Vậy nên anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Anh sẽ phải làm sáng tỏ cái chết của em. Có như vậy thì em mới có thể an nghỉ thực sự. Huyền, xin lỗi em vì anh không thể nghe lời em được. Hãy tha thứ cho anh. Huy nắm chặt tay kiên quyết, anh cảm thấy mình dường như can đảm lên gấp bội. Trốn trách mọi chuyện chỉ bằng đương đầu trực tiếp. Huy không muốn mình sống như một người tù tội, suốt ngày phải canh cánh lo lắng về những nguyên nhân không được giải đáp. Đó không phải là bản tính của anh. Huy tập trung đọc những trang sách để thời gian trôi qua thật nhanh. Đến buổi sáng là anh đã lập tức thay xong quần áo, nai nịt gọn gàng. Anh ngồi trên chiếc xe gắn máy của mình, phóng thẳng đến căn nhà trước đây của Yến để tìm hiểu mọi sự việc. Nếu thực sự đúng như những gì anh nghĩ, Yến mà Huy nhắc tới, liệu rằng có khi nào chính Yến là người yêu đầu của anh. Nghĩ đi nghĩ lại chuyện này, cái điều mà khiến cho Yến Kim muốn ám lấy anh chỉ có thể là chuyện liên quan trực tiếp đến anh. Vậy nên Yến ấy không phải là một ai khác, mà chính là cô gái mang tên Đỗ Thị Hồng Yến, người yêu đầu đời của Huy, người có chung giấc mơ với anh nhưng lại không thể thực hiện. Nghĩ kỹ lại, cái ngày mà Huy bước chân ra đi, lên máy bay để đi du học, thì Yến không hề xuất hiện, dù ngày ấy Yến yêu anh rất nhiều. Không lẽ nào người yêu của mình đi du học mà cô lại không đến tiễn? Liệu rằng có phải chính vào cái ngày ấy thì mọi chuyện đã bắt đầu xảy ra? Huy phóng xe băng qua cánh đồng, ngôi nhà ngày xưa của Yến ở bên kia cánh đồng đã dần xuất hiện. Huy nhìn thấy nó so với ngày xưa đã thay đổi nhiều. Trước nhà của Yến ngày xưa là hàng dây leo của giàn mướp, bên cạnh là cái chuồng gà, thì nay những thứ ấy đều đã được dẹp bỏ và sửa sang lại toàn bộ căn nhà thành một tiệm tạp hóa cỡ lớn. Huy phóng xe đến trước cửa nhà, chậm chậm dựng chiếc xe máy cho ngay ngắn, rồi đường hoàng đi vào trong nhà. Trong nhà có một người đàn ông trung niên, độ tuổi ngoài 50, đang cầm ống điếu thuốc lào hút lên sọc sọc. Người đàn ông hút xong một hơi thuốc lào, nhả ra khói trắng, quay đầu ra phía cửa, chợt nhìn thấy Huy thì lên tiếng hỏi: "Cậu tìm ai?" Huy nhìn xung quanh một lượt toàn bộ căn nhà, người đàn ông đang ngồi trước mặt không phải là bố của Yến, cũng không phải là đối tượng mà Huy cần tìm, nhưng cũng có thể để hỏi thăm. Huy nói: "Ông là chủ của căn nhà này?" Người đàn ông gật đầu nói: "Phải, tôi là Đạt. Tôi mua cách đây khoảng 10 năm rồi." Ông Đạt nói xong, Huy liền trợn mắt nói: "10 năm?" Khoảng thời gian ấy trùng hợp làm sao, chính là cái lúc Huy đi du học. Ông Đạt nhìn qua nét mặt của Huy thì dường như cũng thoáng hiểu ra điều gì. Ông nói: "Cậu muốn hỏi chuyện gì thì cứ ngồi xuống ghế đi đã, rồi tôi sẽ từ từ kể cho cậu nghe." Ông Đạt nói xong thì chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh. Huy cũng gật đầu ngồi xuống theo lời mời. Chậm một lúc, anh mới định thần được và cất giọng hỏi: "10 năm về trước ông đã mua căn nhà này, vậy ông có biết tại sao người ta lại bán nó hay là di chuyển đi chỗ khác hay không?" Ông Đạt hỏi: "Cậu là người quen chủ cũ của căn nhà này?" Huy gật đầu. Ông Đạt nói tiếp: "10 năm trước tôi đã mua cái căn nhà này, thì chủ cũ của nó gặp phải một chuyện rất thương tâm." Huy hỏi: "Thưa ông, chuyện thương tâm là chuyện gì vậy?" Ông Đạt bắt đầu kể: "Năm ấy tôi có đi xuất khẩu lao động bên Nga về, dành dụm được một ít tiền, liền muốn mua một căn nhà ở nơi này để có chỗ chui ra chui vào, đồng thời tính đến việc làm ăn luôn. Tôi đã nhắm được căn nhà này, nhiều lần gạ hỏi nhưng mà chủ không có bán. Nhưng mà sau này, vì người chủ ấy gặp chuyện thương tâm nên đã gấp rút bán lại căn nhà rồi chuyển đi." Huy hỏi: "Thưa ông có biết họ gặp chuyện gì không ạ?" Ông Đạt gật đầu và giọng gằn lên từng tiếng như nhấn mạnh: "Con gái của ông ấy tự tử mà chết. Nghe nói vì hận tình mà chết." "Vì hận tình mà chết?" Năm từ này rơi vào đầu Huy giống như một thanh búa lớn nặng nề gõ vào đầu anh, khiến cho anh trở nên choáng váng. 10 năm là Yến của ngày ấy, là Yến của hồn ma mà Huy nhắc tới, và chung quy cũng chết vì một lý do có liên quan đến anh: vì hận tình mà chết. Năm chữ này cứ vang mãi trong đầu của Huy mà anh không sao xua tan nổi nó đi: vì hận tình mà chết. Huy nhắc đi nhắc lại năm từ ấy liên tục. Anh nghĩ kỹ lại vấn đề ngày ấy, vì sao Yến lại phải tự tử như vậy. Huy chợt nhìn về phía ông Đạt hỏi tiếp: "Xin ông hãy kể rõ cho tôi nghe chuyện ấy. Cô gái ấy chết như thế nào? Là vì hận tình ai mà lại tự tử như vậy?" Ông Đạt lắc đầu nói: "Tôi không có biết. Ngày tôi mua cái căn nhà này thì cũng chỉ được chủ chia sẻ như vậy thôi. Có điều..." Ông Đạt dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Dường như cái vụ việc này đã được lưu hồ sơ rất rõ tại công an xã Định. Ngày ấy sau khi chủ nhà chuyển đi, công an xã Định có mấy lần tìm đến đây để hỏi về vụ việc nhằm bổ sung hồ sơ. Nhưng mà chủ nhà đã chuyển đi rồi, nên sau này họ đến vạn dần và không hỏi han gì nữa." Huy nghe đến đây thì gật đầu cảm ơn ông Đạt, rồi sau đó phóng xe đến trụ sở xã Định, nằm cách làng Thượng chưa đầy nửa cây số. Qua lời kể của ông Đạt thì dường như đây chính là một manh mối duy nhất để Huy tìm hiểu rõ được chuyện năm ấy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra khiến cho Yến phải chết. Huy dừng xe lại trước cửa trụ sở, dắt chiếc xe vào trong sân, liền gặp một anh bảo vệ chừng 30 tuổi bước ra hỏi: cậu tìm ai? Huy nhìn anh bảo vệ trông rất quen mắt, dường như anh đã gặp ở đâu đó rồi. Có điều lục lọi trong trí nhớ mà Huy không sao nhớ nổi. Nhưng không chỉ có Huy có cảm giác như vậy, mà ngay cả anh bảo vệ dường như cũng cảm thấy Huy rất quen mắt. Chừng suy nghĩ hồi lâu, anh chợt reo lên. Cậu có phải là Huy con chú Hoài ở làng Thượng không? Huy ngừng giọng hỏi. Anh là... Anh bảo vệ hào hứng vỗ tay Huy nói. Anh Tân đây, Tân làng Hạng đây, cái thằng mà ngày xưa hay dìm đầu em xuống nước dạy tập bơi đấy. Huy mừng rỡ reo lên. Anh Tân, lâu quá rồi em không có nhận ra anh đâu. Nói rồi, hai anh em tay bắt mặt mừng, nói chuyện hồ hởi. Chuyện là ngày xưa, Tân lớn hơn Huy đến 3 tuổi và cũng là thủ lĩnh trong đám đàn em chơi với nhau. Sau này lớn lên, Tân đi đâu biệt xứ Huy cũng không biết. Đến lúc Huy đi du học cũng không gặp lại. Thật không ngờ sau 10 năm, khi Huy trở về, thì Tân cũng đã về làng. Hơn nữa, còn làm bảo vệ tại trụ sở chính quyền xã. À mà chú đến đây có chuyện gì vậy? Tân chợt hỏi. Huy tắt lịm nụ cười trên mặt, giọng nói chợt chuyển sang trầm ngâm. Em muốn gặp trưởng công an xã. Em muốn tìm hiểu về sự việc mà 10 năm trước, bắt đầu từ ngày em đi du học, chuyện đã xảy ra với Yến. Huy nói đến đây thì Tân cũng chợt hiểu. Anh gật đầu nói. Cái sự việc ngày ấy anh cũng đã nghe kể qua. Tội nghiệp cho con bé, mà tất cả cũng đều tại chú mày. Tân nói đến đây liền thở dài không muốn nói tiếp, rồi hất hướng cằm về cuối dãy nhà trụ sở, rồi nói. Trưởng công an xã bây giờ là chú Công, chú ấy đang ở trong phòng đấy. Huy gật đầu nói. Vâng, em cảm ơn anh. Tân thoạt đầu quay đi, lại chợt nói. Mà thôi để anh dẫn mày vào, nhỡ chú ấy lại không có nhận ra. Dù sao thì mày cũng đi lâu quá rồi, mà không phải ai muốn vào xem hồ sơ cũng được đâu. Để anh nói khéo với chú ấy xem. Nói rồi, Tân đi trước dẫn đường, Huy bước theo sau không nói câu nào. Bước về căn phòng phía cuối trụ sở, trên cửa phòng có cái tấm bảng đề phòng trưởng công an xã. Tân dừng lại một chút gõ cửa rồi nói lớn. Chú Công, cháu Tân đây. Bên trong lập tức có tiếng người vọng ra. Có việc gì thế cháu, cứ vào trong này đi. Ông Công nói xong, Tân liền nhìn Huy gật đầu, ra hiệu cho Huy đi theo mình. Tân bước vào trong cùng Huy thì liền lên tiếng hỏi luôn. Chú Công, chú còn lưu cái hồ sơ vụ án 10 năm trước ở làng Thượng không? Ông Công đang đọc một loại văn bản chứng từ gì đó, chợt ngẩng đầu lên và nói. Hồ sơ vụ án, phải sau 20 năm mới có thể hủy, nhưng mà có việc gì? Lúc này, không để Tân nói, Huy đã bước tới nói ngay. Thưa chú, cháu muốn xem lại cái vụ án năm ấy. Cụ thể là cháu muốn xem tập hồ sơ ấy thật là tường tận. Ông Công từ đầu đã nhìn thấy Huy, liền liếc sang nhìn anh rồi lạnh lùng lắc đầu. Không được, cậu làm gì có thẩm quyền mà đòi xem hồ sơ. Thôi đi ra ngoài để tôi còn làm việc. Tân đứng bên cạnh, lúc này chợt giãi bày. Chú Công, vụ án ấy có liên quan đến cậu ấy. Chú không nhớ cậu ấy hay sao? Cậu ấy chính là Huy con chú Hoài, ở dưới làng Thượng đó. Tân nói đến đây, hai mắt ông Công như có tia lửa điện xẹt qua. Ông nhìn Huy từ đầu tới chân quả thật giống ông Hoài. Ông Hoài là người bạn chiến trường với ông Công. Giải phóng xong là ông Hoài về quê làm ruộng. Còn ông Công được giữ lại đơn vị. Mãi đến 10 năm trước, ông mới được điều về trụ sở xã, nhậm chức trưởng công an xã. Thời điểm ấy cũng chính là thời điểm xảy ra vụ án. Cho nên nói ai là người hiểu rõ vụ án năm ấy nhất thì chỉ có thể là ông Công. Ông Công gật đầu hỏi qua tình hình gia đình Huy. Vậy là Huy, con bố Hoài có phải không? Bố mẹ cháu dạo này như thế nào? Khỏe cả chứ? Lâu quá rồi chú không có gặp, nên cũng quên mặt luôn. Ông Công cười khan nói, Huy cũng nhẹ giọng đáp lại. Dạ, bố mẹ cháu đều khỏe cả. Ông Công không hỏi thêm gì nữa, chỉ quay người đứng lên hướng về cái kệ để hồ sơ, lôi ra một tập hồ sơ trông có vẻ rất cũ. Ông đặt lên bàn, phủi bụi cho sạch, rồi dở trang hồ sơ ra, đọc qua chứng thực, xem nó có phải đúng là bộ hồ sơ mà ông đang muốn tìm. Lát sau, ông gật đầu chắc chắn và xác định nó chính là bộ hồ sơ ấy. Ông nhìn Huy rồi nói. Nó đây này. Ông đưa bộ hồ sơ về phía Huy. Huy run người ngồi xuống ghế, bàn tay đặt lên bộ hồ sơ, và bao cảm xúc ngổn ngang chợt trào lên. Câu trả lời chính lúc này sẽ được giải đáp. Mọi nghi vấn, tất cả đều được tháo gỡ. Một bức màn đang chậm chậm được vén lên sau mười mấy năm bị phủ trong cát bụi. Tập hồ sơ để tên ghi rõ từng dòng. hồ sơ vụ án, nạn nhân Đỗ Thị Hồng Yến. Từng dòng chữ trong tập hồ sơ hiện ra trong mắt Huy. Ngày 1 tháng 3 năm 1989, nạn nhân Đỗ Thị Hồng Yến phát hiện thi thể tại di tích cổ giếng làng Thượng. Thi thể đã trương do ngâm nước trong thời gian dài. Nạn nhân trên người mặc bộ quần áo bà ba màu đen. Nghiên cứu sơ bộ, nạn nhân chết do ngộp khí thở. Trong cổ họng nạn nhân phát hiện có búi tóc dài mắc lại, không có dấu hiệu chống cự. Qua bộ phận pháp y cho thấy nạn nhân có thể vì nguyên nhân tự tử chết, nhưng chưa có chứng cứ chính xác. Ngày 3 tháng 3 năm 1989, điều tra nguyên nhân tự tử nạn nhân Đỗ Thị Hồng Yến vào ngày 10 tháng 6 năm 1988, đi qua chùa Lạc Hạ thì bị một nhóm thanh niên có ý đồ xấu xông ra bắt ép, khống chế và lôi kéo nạn nhân ra sau chùa Lạc Hạ cưỡng bức. Trong lúc nạn nhân bị cưỡng bức, cô nhìn thấy người yêu là anh Trịnh Huy Hoàng đi qua. Nạn nhân kêu cứu nhưng anh Huy không nghe thấy, khiến cho hành động của nhóm tội phạm cấu thành chót lọt. Lời khai trên là do bà Hoàng Thị Lý kể lại, vì nạn nhân chỉ kể lại cho bà Lý. Đỗ Thị Hồng Yến sau đó giữ kín chuyện này vì xấu hổ. Sau khoảng thời gian 6 tháng, nạn nhân thấy anh Trịnh Huy Hoàng rời khỏi nơi đi du học. Nạn nhân cho rằng anh Trịnh Huy Hoàng vì phát hiện sự việc nên ruồng bỏ nạn nhân, dẫn đến nạn nhân không còn muốn sống và có suy nghĩ dại dột. Vào tối ngày 29 tháng 2 năm 1989, cụ thể là vào lúc 10 giờ, bà Hoàng Thị Lý không thích con đâu nên hối hả đi tìm. Gia đình bà Hoàng Thị Lý tìm hết đêm và ngay sáng hôm sau đã phát hiện thi thể của nạn nhân nổi lên giữa di tích giếng làng Thượng. Sự việc được trình báo lên công an xã Đình vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Qua hai chi tiết, nạn nhân mất tích vào lúc 10 giờ và giám định pháp y cho thấy nạn nhân rất có khả năng chết vào khoảng 9 giờ tối ngày 29 tháng 2 năm 1989 và chỉ 2 ngày sau khi anh Trịnh Huy Hoàng đi du học. Kết luận nguyên nhân sơ bộ, nạn nhân tự tử vì tình vì lý do liên quan đến một nhóm tội phạm trước đó. Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra xác minh các hung thủ vụ cưỡng bức ngày 10 tháng 6 năm 1988. Huy đọc xong toàn bộ hồ sơ, từng giọt nước mắt của anh trào ra nhưng không thể kiềm chế nổi. Đáng lý ra, ngày ấy anh phải phát hiện ra được sự khác thường của người yêu. Vậy mà, Huy đọc xong toàn bộ nội dung, cảm thấy trách nhiệm của mình là quá lớn và nghĩ đến hồn ma của Huyên báo tin cho mình rằng Yến muốn hại anh, khiến cho anh suy nghĩ lại rằng mình đã quá sai lầm và muốn đền đáp cho Yến. Chính tại vì anh vì sao lại không chú ý đến như vậy? Người yêu anh bị lũ khốn nạn cưỡng bức ngay gần anh mà anh không hề hay biết, để đến cuối cùng cô ấy phải nhận lấy cái chết quá đáng cay. Huy xót xa, cảm thấy dằn vặt bản thân mình gấp bội. Anh phải bù đắp lại cho Yến bằng mọi giá. Huy đặt bộ hồ sơ xuống bàn, rồi lại nhìn sang phía ông Công đề nghị tiếp. Còn một vụ án nữa, cháu muốn xem, nạn nhân là Phạm Hồng Nguyên, cũng tại làng Thượng. Ông Công cũng bằng lòng, lục lọi tìm một lúc thì tìm ra một bộ hồ sơ màu xanh. Chỉ có điều tập hồ sơ này rất mỏng. Huy nhanh tay tiếp lấy, đọc qua một lượt bộ hồ sơ về cái chết của Huyên. Nhưng quả thật, cũng giống như lời bà Thu Hoài kể, Huyên chết không rõ lý do. Trong hồ sơ cũng không ghi chép được gì nhiều. Huy trả lại cả hai bộ hồ sơ cho ông Công, rồi thẫn thờ lên xe máy phóng về làng Thượng. Cả quãng đường đi, anh cứ nghĩ về cái chết của Yến mà dằn vặt liên tục. Cuối cùng anh quyết định phải đến nơi mà Yến quyên sinh một lần nữa, cũng muốn nói những lời chăn chối với cô ấy. Anh tạt qua một quán tạp hóa ven đê, mua hoa quả bánh kẹo, hương nến, rồi phóng thẳng đến chỗ giếng làng Thượng. Giếng làng Thượng hiện dần ra trước mắt anh. Cái giếng làng giờ đây nhìn không còn sức sống như ngày xưa nữa. Ngày xưa, giếng làng Thượng người dân nô nức qua lại, người giặt rũ, người tắm rửa, phong cảnh sinh hoạt hết sức nhộn nhịp. Mà bây giờ nhìn giếng làng Thượng đều đã đục ngầu, nước giếng đen kịt như nước cống, mặt nước giếng rêu bèo đã mọc phủ đầy. Thậm chí một người dân đến gần giếng cũng không hề có, vì mùi nước giếng tanh hôi bốc lên thật không dễ chịu chút nào. Huy đặt bánh kẹo hoa quả xuống mép giếng, ngay cái chỗ mà ngày xưa anh và Yến trò chuyện, rồi bỏ hương và nến ra đốt lên, cắm hương và đụn cát gần đó. Huy không biết khấn vái, nhưng anh cũng làm dáng chắp tay giống như bà Thu Hoài, cúi đầu 3 lần và lẩm nhẩm trong miệng. Yến, lỗi lầm của anh ngày ấy là không thể tha thứ. Nếu có thể cho anh xin chết cùng em, nhưng cha mẹ anh đã quá già rồi. Người sống vẫn tiếp tục phải sống. Nếu anh đi theo em, thì không còn ai chăm sóc cho cha mẹ cả. Vậy anh xin thắp nén nhang tại đây, xin đến ngày hai người quy tiên thì anh cũng sẽ về đây với em để cho chọn mối tình của chúng mình. Huy khấn xong thì nước mắt đã lấm tấm rơi. Anh chợt bước đến gần giếng, thò tay vào nước giếng, vung nước giếng lên mặt liên tục, tát vào mặt như muốn Yến trút giận lên anh. Anh đang định vục cả người với nước giếng để rửa mình làm lễ giống như rửa tội, cho Đức cảm giác tội lỗi, thì lập tức có tiếng kêu thất thanh từ phía sau lưng vang lên. Trời ơi, Huy, mày bị điên rồi hay sao mà chui xuống cái giếng đấy? Huy chợt dừng lại vì hành động của mình. Ngoảnh đầu lại thì thấy bà Thu Hoài đang chạy thục về phía anh kêu lên. Chẳng mấy chốc bà đến gần anh, rồi dùng hết sức lôi sạch sạch anh ra khỏi cái mép giếng, rồi giải thích. Mày có biết tại sao cái giếng làng mình lại trở nên như thế này hay không? Là vì có quá nhiều người chết tại đây rồi đó. Ngay cả con Huyên nó. Bà Thu Hoài nói đến đây thì mắt buồn lại. Rồi bà không muốn nhắc đến chuyện của Huyên, chỉ đánh trống lảng nói. Nếu mày không muốn chết thì nghe cô, đừng đến gần cái giếng này nữa. Bà Thu Hoài lại kể tỉ mỉ cho Huy rằng, 10 năm trước sau khi Yến chết, cái giếng làng thượng bắt đầu trở thành một nơi độc địa. Bao nhiêu người đã chết ở đây giống như hồn, bao nhiêu người đã chết ở đây giống như bị hồn ma kéo chết ở dưới đáy giếng. Người đang giặt quần áo thì bị trượt chân ngã lộn cổ xuống giếng mà chết. Người đi tắm thì bị chuột rút. Nhưng phải kể đến là càng về sau này, số lượng người chết ở cái giếng này vì không rõ lý do lại càng tăng thêm. Và Huyên con gái của bà cũng là một trong những nạn nhân ở đó. Bà Thu Hoài kể xong mấy việc ấy, rồi cũng đi thẳng về nhà, mặc cho Huy ngồi một chỗ suy nghĩ. Nhà bà Thu Hoài ngay gần chiếc giếng, nên vừa rồi thấy Huy định lao xuống giếng, bà Thu Hoài đã hồn siêu phách lạc chạy ra ngăn cản. Còn giờ sau khi đã giải thích xong, bà cũng không muốn ở lại gần chiếc giếng thêm một phút nào nữa, bởi vì không khí rợn rợn và mùi hôi của nó khiến cho bà không chịu nổi. Và chính nó cũng gợi đến cho bà những ký ức đau buồn về Huyên, nên bà cũng không muốn lại gần. Huy nghe giải thích xong, cả người anh cứng đơ thất thần, rồi mới đứng dậy trở về nhà. Sau khi tắm rửa xong, Huy tạt xe qua nhà họ hàng nội ngoại để hỏi thăm cho đến hết ngày. Đến tối anh mới trở về nhà. Anh quyết định sau khi mọi chuyện đã được làm sáng tỏ thì cũng không còn lý do gì để ở thêm làng nữa. Cho nên sáng ngày mai, dù có bất cứ một lý do gì, anh cũng sẽ rời khỏi đây. Đêm đến, trong căn nhà cũ của vợ chồng ông Hoài bà X, Huy thu dọn đồ đạc cẩn thận và chuẩn bị sẵn sàng chu đáo để sáng ngày mai chỉ cần xách ba lô lên và trở lại thành phố. Trong lúc sắp xếp đồ đạc, gió ngoài trời bắt đầu thổi mạnh, và lần này dường như nó thổi mạnh hơn bất cứ một lần nào khác. Anh có thể cảm nhận được một sự phẫn nộ nào đó ở trong đó. Cánh cửa nhà bất chợt được mở tung ra, hiện ra một bóng người con gái tóc dài, mặc áo trắng, quần bà ba, gương mặt xanh nhạt. Bóng người ấy chính là hồn ma của Huyên. Trong tiếng gió, Huyên rít lên từng chữ rất thê lương. Anh Huy, sao anh không nghe lời em? Sao anh không rời khỏi đây như lời em nói? Huy sững người lại, lúc này anh đã không còn sợ hãi đối với hồn ma của Huyên, mà anh chỉ điềm tĩnh trả lời. Anh muốn tìm hiểu về cái chết của em, của Yến, nên anh không thể đi ngay được. Nhưng giờ thì ổn rồi, anh đã rõ tất cả mọi chuyện. Sáng ngày mai anh sẽ rời khỏi đây. Nói xong, hồn ma của Huyên chỉ lắc đầu, giọng nói thê lương phát ra. Muộn rồi, không kịp nữa đâu. Kể từ khi anh vụt xuống nước giếng làng, thì cho dù anh có đi đâu đi chăng nữa, thì chị Yến vẫn có thể đi theo anh. Huy can đảm nói. Yến đi theo anh, vậy thì tốt quá. Anh sẽ bù đắp lại cho cô ấy. Cô ấy dù muốn cái mạng này anh cũng xin trả. Nhưng anh không nghĩ rằng Yến sẽ hại anh. Cô ấy rất yêu anh. Hồn ma của Huyên nói. Anh không hiểu. Chị Yến bây giờ đã không còn là Yến của ngày xưa nữa rồi. Chị ấy đã là một hồn ma không có linh trí. Chị ấy không còn biết suy nghĩ như một con người, mà đã bị oán hận chi phối. Huy nói. Vậy thì cứ để cho cô ấy giết anh đi. Huyên rú lên, giọng nói ngày càng cao vút như cảnh cáo. Nếu như anh chết, chị ấy vẫn không dừng lại đâu, mà là sẽ giết hết cả những người thân của anh, cả những người liên quan đến họ. Tất cả sẽ chết. Chỉ có anh không chết thì mới ngăn cản được chị ấy thôi. Huyên nói xong, liền im bặt một lúc rồi mới nói tiếp. Ngay cả em cũng đã bị chị ấy giam giữ. Những người chết dưới giếng làng, đều là những hồn ma sai dịch của chị ấy. Anh chết nữa thì không còn ai ngăn cản được chị ấy cả. Chỉ cần anh còn sống, chị ấy sẽ không tiếp tục hại ai, và cũng có thể giúp chúng em được tự do đầu thai đi kiếp người. Huyên giải thích đến đây, Huy đã hiểu tất cả. Anh cảm thấy mình không nghe theo lời của Huyên quả là một sai lầm đáng sợ, nhưng giờ hối hận đã muộn rồi. Huy chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của Huyên. Anh run giọng nói, vậy thì bây giờ anh phải làm gì? Hồn ma của Huyên thở dài, chỉ cần qua hết đêm nay, nếu anh có thể sống thì chị ấy cũng không thể làm gì được anh nữa. Vì ngày mai tác dụng chú chớ của nước giếng cũng đã hết, lúc ấy chỉ cần anh rời khỏi làng là xong. Huy nói, anh làm sao có thể ngăn cản được cô ấy? Huyên gằn giọng quyết tâm nói, em sẽ giúp anh, chỉ cần anh phải kiên trì. Dù chị ấy có dụ dỗ như thế nào cũng không được bước ra khỏi căn nhà này, bởi vì căn nhà này có hồn ma tổ tiên anh bảo vệ, nên tạm thời một đêm nay chị ấy không thể làm gì. Nhưng nếu kéo dài thì em không chắc. Chỉ cần em cùng hồn ma tổ tiên anh canh giữ căn nhà này thì anh có thể sống sót qua đêm nay. Nhưng nhất quyết anh phải nhớ rằng, dù chị ấy có nói gì đi chăng nữa, anh cũng không được ra khỏi căn nhà này. Anh phải nhớ kỹ, chị ấy không còn là chị Yến của ngày xưa nữa, mà đã là một con quỷ. Hồn ma của Huyên nói xong thì cũng chợt biến mất. Cửa nhà chợt đóng sầm lại kín mít. Tất cả những ngõ ngách trong nhà, cửa sổ then cài đều tự động đóng lại. Huy mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh diễn ra, hai hàng mồ hôi lại chảy dài. Tay chân anh nắm lại quyết tâm, nhất định phải sống sót qua đêm này. Tiếng kêu của kim đồng hồ chậm rãi vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Huy nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi. Anh không dám nằm xuống giường, vì sợ rằng một khi nằm xuống giường sẽ ngủ đi, sẽ không giữ vững được tâm trí kiên định, rồi bị hồn ma cổ Yến rủ rỗ ra khỏi nhà lúc nào không hay. Huy nghĩ rằng nếu anh chết thì cũng chẳng đáng gì, nhưng nếu chỉ vì anh mà liên lụy đến quá nhiều người thì quả là một tội nhân đáng hận. Cha mẹ anh, bố mẹ của Huyên, những người trong làng này, nếu như anh chết đi mà lại khiến cho họ quyên sinh theo, thì anh cũng không còn mặt mũi nào gặp lại tổ tiên đã chết. Hơn nữa, họ cũng không đáng phải trả cho cái tội lỗi của chính anh. Nên đêm nay, anh nhất định phải sống. Chỉ cần có thể sống thì vẫn còn hy vọng. Hơn nữa, anh cũng muốn tìm cách giải quyết cho Huyên. Nghe lời Huyên nói, thì cô bị Yến bắt ép rất khổ sở. Cái chết của cô ấy đã không rõ lý do. Anh lại càng không để cho Huyên, người mà anh coi như em gái ruột của mình, phải chịu khổ sở như vậy. Tiếng chuông đồng hồ trong trẻo lại vang lên, báo hiệu cho thời gian sắp đến 12 giờ đêm. Đây chính là khoảng thời gian mà ma quỷ bắt đầu hoành hành, theo như kinh nhà Phật và kinh thánh của đạo Thiên Chúa. Âm thanh gió rít bên ngoài dần nổi mạnh, khiến cho Huy cảm nhận những gì hung ác nhất sắp xảy đến với mình. Cửa gỗ bên ngoài nhà khẽ hé mở, gió to chợt ngừng lại và bắt đầu nhẹ nhàng, và chỉ kêu lên những âm thanh hiu hiu thoảng qua ngoài cửa sổ. Huy chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, cái mùi hương đã rất lâu trong tâm trí của anh. Là Yến. Anh khẽ thì thào trong miệng. Anh lại đợi một lúc lâu, nhưng chả mãi vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, một âm thanh không hề xa lạ vang lên. Anh Huy. Âm thanh kéo dài thì thầm. Chính là nó. Cái âm thanh mà ngày xưa Yến thủ thị vào tai anh. Cái âm thanh như rượu say mật ngọt, khiến cho Huy mê đắm. Huy lập tức giật mình. Yến, Yến, là em đó sao? Huy không kìm được lòng mình hỏi ngược lại. Mặc dù đã được lời nhắc nhở từ hồn ma của Huyên, nhưng anh không thể nào kiềm chế nổi bản thân mà trả lời Yến. Anh Huy, đến gần em đi. Giọng nói trong gió của Yến kéo dài. Huy không nhìn thấy Yến, chỉ có thể cảm nhận được giọng nói phát ra từ khe cửa sổ sau lưng. Anh lẫn thẫn bước lại gần, bàn tay run lên rất muốn mở cửa sổ. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói khác lại vang lên cảnh cáo anh. Anh Huy, anh phải nhớ lời em dặn. Đó là giọng nói của Huyên. Giọng nói ấy vang lên, khiến cho Huy đưa tay đến nửa chừng thì liền rút tay lại. Ngay lập tức, anh đã có thể nghe thấy giọng nói the thé, rít gào của Yến đang dữ tợn vang lên. Trong âm thanh gào rít đó, Yến nói, con khốn, sao mày dám, trả lại Huy cho tao. Cửa nhà đập mạnh liên tục, gỗ vụn như muốn vỡ ra. Huy hoảng sợ ngồi thụp vào một góc nhà. Chừng một lúc hồi lâu, hồn ma của Yến không đe dọa được gì, lại chợt nghe thấy giọng nói vọng vào. Anh Huy, nghe lời em, ra đây với em, chẳng lẽ anh không cảm thấy hối hận về sai lầm của mình hay sao? Em không cần anh phải bù đắp cho em, chỉ cần anh cho em nhìn mặt anh một lần nữa. Giọng Yến nài nỉ như van lơn, nhưng Huy đã quyết tâm rồi, ngay cả trả lời anh cũng không trả lời. Được vài lần như vậy, Yến lại chuyển sang đe dọa anh. Nếu anh không ra ngoài này ngay, tôi sẽ giết chết con Huyên, rồi sau đó sẽ giết cả nhà anh. Hồn ma của Yến đe dọa, nhưng Huy không trả lời. Yến lại tiếp tục trò cũ của mình, dịu giọng kể về những kỷ niệm của hai đứa. Anh nhớ ngày xưa anh đã kể cho em nghe về miền đất Tây hay không? Anh đã qua đó rồi, sao không kể cho em nghe đi? Huy, em không xuất ngoại được như anh, thì anh cũng phải cho em biết đất nước ấy như thế nào chứ. Huy, trả lời em đi, em chỉ muốn được nhìn thấy anh một lần thôi. Huy, em xin anh. Giọng nói của Yến chợt nghẹn ngào, rồi khóc lên hết sức thương cảm. Huy chợt mồi lòng, ký ức ùa về khiến cho anh không thể nào kiềm chế nổi bản thân. Là giọng nói ấy, là con người ấy. Ngay lúc này, anh muốn bất chấp mọi giá, bằng mọi giá phải ôm lấy Yến vào lòng để thỏa nỗi nhớ mong. Anh muốn mùi hương của cô sáp vào thân mình, muốn cảm nhận đôi môi nhỏ mềm ngày ấy. Không! Nhưng còn một lý trí cố ngăn cản anh, đã níu giữ bước chân của Huy ở lại. Yến không còn một cách nào khác, lại tiếp tục đe dọa, rồi lại tiếp tục mềm mỏng. Cả một đêm dông dài đằng đẵng, Huy đã bị dằn vặt trong ký ức, và cả tâm hồn như bị tra tấn. Đã nhiều lần, anh muốn mở tung cánh cửa, phó mặc mọi sự, nhưng cuối cùng, anh đều có thể kìm nén được vào những giây phút cuối cùng. Thời gian nguyên một đêm đã hết, hừng đông đã dần xuất hiện. Yến cảm thấy mình đã hết cơ hội, giọng nói ghê rợn của Yến dần biến mất, và Huy đã thành công vượt qua một kiếp nạn. Huy sau một đêm, nước mắt đã chảy quá nhiều, cảm xúc đã quá lớn, anh chỉ muốn gục đi bất tỉnh vì mệt mỏi. Nhưng anh vẫn ý thức được chuyện phải làm. Ngay 8 giờ sáng, anh bước chân lên chuyến xe trở về thành phố. Anh đã quyết định, từ giờ cho đến mãi về sau, sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà ấy. Về chuyện của Huyên, Huyên trước khi đi cũng giải thích với anh rằng, chỉ cần anh rời khỏi làng, thì một thời gian sau nữa, Yến không còn lý do để tồn tại. Vì khi ấy, cô và những người đã chết cùng trong giếng làng cũng sẽ được tự do. Mọi chuyện sẽ thật sự chấm dứt khi Huy vĩnh viễn không còn xuất hiện trên mảnh đất này. Huy trở về thành phố, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Làng quê ấy, ký ức ấy, cuối cùng cũng nên cất nó trong tim, và vĩnh viễn sau này không nên lôi nó ra một lần nữa. Ông Hoài bà Ích thấy con trai về thì chỉ muốn chăm nom hết sức cho anh, mà chẳng thèm hỏi anh cặn kẽ như ngày qua đã đi đâu và làm gì. Dù cho chính ông bà đã nhận được thư từ bên Anh Quốc báo về rằng Huy đã về nước được mấy ngày, nhưng ông cũng chỉ đoán rằng Huy bận công chuyện chứ chẳng hỏi han gì. Chính ông cũng không biết rằng trước khi về nhà, Huy có tạt qua một nơi mà vài năm trước ông bà Ích đã phải chạy trốn. Nếu ông biết Huy có ý định về đó, hẳn ông bà sẽ ngăn cản anh cho bằng được. Đến bữa tối, bà Ích thúc giục con trai đi tắm rồi chờ anh xuống ăn cơm. Huy ngủ cả một ngày, đến bữa tối xuống chào hỏi cả nhà, rồi cũng nghe lời mẹ trở lên phòng tắm rửa trước khi ăn cơm. Anh xả nước nóng vào cái bồn tắm dài, cho thêm ít xà bông, rồi chầm mình trong nước tắm rửa thật sạch sẽ. Anh muốn gột rửa mọi suy nghĩ trong lòng và xả hơi thật tốt. Tắm xong, Huy đứng dậy lau người. Bà Ích dưới nhà gọi lớn tiếng vọng lên thúc giục. Huy, xuống ăn cơm đi con. Huy trả lời vọng xuống. Vâng, con xuống ngay đây mẹ. Anh tắt vội công tắc đèn, rồi đóng cửa nhà tắm chạy xuống nhà. Mọi thứ tưởng như đã thực sự hoàn toàn kết thúc. Nhưng cái công tắc đèn mà Huy vừa tắt bất chợt được tự động bật ngược trở lại. Bóng đèn sáng trưng lại một lần nữa. Bóng đèn lại phụt tắt, cái công tắc cứ tự động tắt mở, khiến cho bóng đèn nhấp nháy liên tục. Trong cái bồn nước tắm vừa rồi Huy chưa kịp xả, chợt có một người con gái hát nghêu ngao, cả người mặc bộ quần áo bà ba đang đi làm đồng. Mái tóc cô dài chấm tận dưới đất, và nó đang tiếp tục xả thêm ra. Huy không ở đây lúc này, nếu không anh sẽ lập tức nhận ra cái bóng dáng người ấy là của Yến. Nhưng còn một điều khủng khiếp hơn nữa là khuôn mặt của Yến ngửa đầu quay lại, thì một nửa không phải là gương mặt của cô, mà chính là của Huyên, người em gái bé bỏng, cái hồn ma mà Huy vẫn tin tưởng từ đầu đến cuối câu chuyện. Giây phút này, không ai biết rằng những hồn ma vẫn chưa thực sự buông tha cho Huy, Nó đã theo Huy từ căn nhà dưới quê lên đến tận nơi thành thị này. Và trò chơi bây giờ đã chính thức bắt đầu. Chuỗi ngày tiếp theo sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng dành cho Huy và gia đình anh. Yến đã không còn là một linh hồn đơn giản. Nó đã hóa thành quỷ vì giết quá nhiều người. Dưới nhà, ông Hoài vừa đặt cốc nước lên môi, đổ một ngụm nước nuốt xuống. Chợt cổ họng ông bị tắc nghẹn như có bàn tay ai đó thò vào. Ông kinh hãi khạc nhổ liên tục như có một thứ gì đó mắc trong cổ họng. Một búi tóc màu đen từ từ tuôn ra trong miệng, đánh dấu một hành động sắp tới của con quỷ khi xác định nạn nhân đầu tiên của nó trong căn nhà này. Huy vừa bước xuống nhà, vừa mở tập ảnh chụp lại bộ tư liệu về cái chết của Yến. Chợt anh chú ý đến ngay đoạn đầu của bộ hồ sơ, rồi nhớ đến chuyện anh gặp phải khi uống rượu với bốn người bạn. Đó chính là búi tóc trong cổ họng. Trong đoạn đầu của bộ hồ sơ có nhắc đến, thi thể của Yến khi được phát hiện cũng có búi tóc mắc ở trong cổ. Liệu rằng có khi nào? Huy lắc đầu và tự cười thầm. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Hồn ma của Huyên đã nói, tất cả mọi việc sẽ chấm dứt khi anh rời khỏi ngôi làng này. Nhưng Huy vừa đặt chân xuống dưới phòng khách, liền bắt gặp ngay một cảnh tượng kinh hoàng. Ông Hoài đang cố sức dùng tay móc họng, và từ trong cổ họng của ông trào ra những sợi tóc rất dài, là một cái búi tóc giống hệt với cái búi tóc lần trước Huy móc ra ở chính cổ họng mình. Và anh nhớ lại, chính từ sau khi cái việc ấy xảy ra, thì những chuyện kinh hoàng ở làng thượng bắt đầu ập đến. Huy kinh sợ, mắt đỏ như tơ máu, anh kêu lên. Yến, bao giờ em mới buông tha cho anh đây?